Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương, đấy là Sợi Xích Tuyệt Mệnh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh đã thay đổi hoàn toàn võ học của mình khi mà chấp nhận thử thách, đấy là tu luyện cái bộ môn võ thuật công pháp hỗn độn do sư phụ của hắn mà lúc đó mới bái. Sáng tạo ra, đó là công pháp hỗn độn, mà cái môn công pháp này ngay cả bản thân sư phụ của La Trinh cũng chưa từng tu luyện. Thì cái này nó có một phần nào đó giống với đấu phá thương khung, khi mà tu luyện phần quyết của Tiêu Viêm thì nó cũng là một cái gọi là mới, nhưng mà cái kia lại không phải do sư phụ của Tiêu Viêm sáng tạo ra, mà là nhặt được bí kiếp của tiền nhân. Còn cái này là do chính sư phụ của La Trinh sáng tạo ra, nhưng mà ông ta không thể tu luyện được vì ông ta đã có thế giới trong cơ thể rồi, ông ta là cái tầng thứ rất là cao mãi mà La Trinh bây giờ còn chưa biết ông ta ở cái cấp bậc gì. Thiên tôn thiên tiếc thì chỉ vỗ cái là chết thôi, như con muỗi vậy. Và đồng thời cũng may mắn cho La Trinh, đấy là phần trước thì hắn đã được sư phụ trước khi rời đi tặng cho ba món đồ này. Đối với sư phụ hắn thì có lẽ chỉ là rác rưởi, nhưng có lẽ đối với La Trinh thì là báu vật kinh khủng tởm. Và món đồ đầu tiên khi mà hắn bóp cái miếng ngọc thủy tinh ra thì đó là một tấm thép lệnh. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thép lệnh là gì. Thép lệnh là cái quái quỷ gì vậy? La Trinh không hiểu, liền nhìn chăm chăm vào tiên trong sách mà hỏi. Tiên trong sách gật gù đắc ý, chuẩn bị khoe khoang kiến thức của mình, nhưng A Phúc đã cướp lời trước. Thép lệnh chính là thép lệnh, là một vật mà chủ nhân đã từng sử dụng, là thứ dùng để truyền tin ở trong vũ trụ này. Dùng nó để truyền tin thì thanh âm có thể truyền ra khắp toàn bộ vũ trụ. Thét lệnh rất phổ biến, nhưng thét lệnh của chủ nhân lại đặc biệt hơn một chút, đó là không hạn chế số lần sử dụng. Không hạn chế số lần? Lần này đến lượt Thanh Long gầm lên ở trong đầu La Trinh. Sao lại có thứ quỷ quái này được? Xích Long vốn không thích nói chuyện nhưng cũng gào lên. Hai con chân long kích động một cách khó hiểu khiến La Trinh hơi choáng váng. Nghe ý của A Phúc thì đây chỉ là một thứ dùng để truyền tin thôi mà. Hơn nữa nhìn biểu hiện của hắn thì đây cũng chẳng phải thứ quan trọng gì. Vì sao mà hai con chân long kia lại kích động đến thế? Giải thích xem nào. Hết cách, La Trinh liền hỏi Thanh Long ở trong đầu. Thanh Long thở dài một hơi rồi dùng giọng điệu khó có thể tin được mà nói. Mặc dù ta biết phù chủ tiên phủ này có thể đã là một vị thần đã vượt qua cả thiên đạo, nhưng ông ta không ngờ lại có bảo bối cỡ này. Rốt cuộc là ý gì? Ngươi có thể nói rõ một chút được không? La Trinh bó tay. Nếu chỉ là một thứ dùng để truyền tin thì tại sao đáng để cho Thanh Long phải cảm thán như vậy? Khi La Trinh lấy được quốc hắc tinh, Thanh Long cũng không tỏ thái độ gì. Có khi nào giá trị của thét lệnh còn hơn cả thần khí chí tôn hay không? Thanh Long liền đáp, 10 vạn đại thế giới này quá mức rộng lớn. Muốn giao tiếp với nhau trong vũ trụ này là một chuyện vô cùng bất tiện, nhưng nếu sử dụng thét lệnh thì chúng ta có thể truyền giọng nói của mình đi khắp vũ trụ. Vừa nãy A Phúc cũng đã giải thích, nên khi Thanh Long giải thích cũng sẽ lặp lại. Chẳng lẽ truyền được đi khắp vũ trụ thì quan trọng lắm ư? Cái việc này nếu như bạn nào mà chơi các cái game nhập vai thì sẽ biết thét lệnh này có tác dụng gần như là cái chat ôn toàn thế giới đấy. Nhìn vẻ mặt khinh thường của La Trinh, Thanh Long cười khổ. Chờ sau khi phi thăng thì ngươi sẽ biết, truyền khắp vũ trụ chẳng khác gì có được quyền lên tiếng nhất định. Cho nên mỗi thế lực, mỗi chủng tộc đều có nhu cầu gần như vô hạn đối với thét lệnh. Thanh Long cũng không biết phải giải thích với La Trinh như thế nào. Mặc dù La Trinh biết rõ thượng giới là do 10 vạn đại thế giới tạo thành, nhưng hắn lại không nhận biết một cách rõ ràng phạm vi của 10 vạn đại thế giới này. Để điều động và quản lý thế lực của một đại thế giới đã là điều vô cùng khó khăn, huống chi có những chủng tộc như nhân tộc, một trong 3 thế lực lớn đã chiếm cứ hơn thập vạn đại giới. Việc giao tiếp trong một phạm vi rộng lớn như thế đã trở thành một phiền phức, nhưng may là có thứ như thiết lệnh này tồn tại. Vì sao thét lệnh lại lấy chữ thét? Đó là bởi vì nó bắt nguồn từ tiếng gầm của một loại thần thú, đó là thần thú Hao Thiên Mô. Thần thú này chỉ có ở trong đại thế giới này thôi. Trong số các thần thú thì thực lực của Hao Thiên Mô cũng không phải cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà sau khi chúng trưởng thành lại có được một môn thiên phú thần thông. Trong thiên phú thần thông của nó ẩn chứa luật nhân quả, nhờ đó mà tiếng gầm của Hao Thiên Mô có thể truyền khắp cả vũ trụ. Một số đại thiên tôn đã phát hiện ra thiên phú thần thông của Hao Thiên Mô, từ đó họ liền nảy ra ý tưởng, lập tức giết chết Hao Thiên Mô rồi lấy cổ họng để cho đám thợ trong tộc chế tạo ra thiết lệnh. Thiết lệnh đủ để truyền hiệu lệnh của thiên tôn đi khắp vũ trụ. Từ đó về sau thì số phận của thần thú Hao Thiên Mô đã trở nên vô cùng bi thảm. Khi đó trong vũ trụ có rất nhiều thiết lệnh, ngay cả một số giới chủ cũng có thiết lệnh trong tay. Trong vũ trụ này, đôi khi bên tai của người bỗng nhiên sẽ vang lên những thanh âm mà không biết là của ai. Lần kỳ lạ nhất là lúc có hai chủng tộc vốn là kẻ thù của nhau, cứ cách nhau mấy trăm đại thế giới, vậy mà dùng thiết lệnh để chửi mắng nhau suốt mấy tháng trời, để các sinh linh trong vũ trụ đều khổ không thể tả. Thế là một số thiên tôn không thể không ra mặt cảnh cáo, nếu hai chủng tộc này còn tiếp tục cuộc chiến miệng như vậy, họ sẽ phải coi chừng lãnh địa của bọn họ. Và như thế hai chủng tộc kia được người ta gọi là giang hồ mõm. Những cảnh cáo cũng không có tác dụng gì lớn, đám nhân vật có máu mặt dùng thép lệnh thì có thể bị thiên tôn sờ gáy, nhưng nếu là một người không tên tuổi ra mặt thì thanh âm ở qua thép lệnh vẫn truyền khắp vũ trụ mà người ta lại không cách nào truy ra được nguồn gốc ở đâu, cũng không biết thân phận thì không biết ai là người sử dụng thép lệnh. Cũng may là số lượng hào thiên mô không phải là vô tận, số lượng thần thú trong thập vạn đại thế giới là không ít, nhưng quá nhiều chủng tộc cần tới thiết lệnh, có thể nói rằng người nào giữ nhiều thiết lệnh, người đó có quyền lên tiếng nhất định. Một con hao thiên mô chỉ có thể tạo ra một cái thiết lệnh, cho dù là người thợ khéo nhất thì cũng chỉ tạo được hai cái. Vì vậy mà số lượng thiết lệnh nhanh chóng giảm xuống, và sau này chúng đã trở thành vật cực kỳ quý hiếm. Bởi vì hiện tại số lượng hao thiên mô đã giảm đi nhiều, nên giá trị của thiết lệnh đột nhiên tăng lên gấp bội. Về sau các giới chủ bình thường căn bản còn không có tư cách dùng thiết lệnh. Cuối cùng sau mấy trăm năm ồn ào náo động, bên tai mọi người trong vũ trụ cũng yên tĩnh trở lại. Bây giờ thì vũ trụ vẫn tồn tại khá nhiều thiết lệnh bởi vì có vài thế lực bắt đầu nuôi nhốt hào thiên mô như nuôi lợn nuôi chó, nhưng tốc độ sinh trưởng của loài thần thú này quá chậm, vậy nên giá trị của một tấm thiết lệnh vẫn không giảm. Trong tay một số giới chủ của 10 vạn đại thế giới cũng có khoảng 1-2 tấm thiết lệnh, nhưng bình thường chẳng ai nỡ dùng. Về phần số lượng thiết lệnh trong tay nhóm thiên tôn thì dĩ nhiên nhiều hơn một chút, nhưng dù sao bọn họ cũng sẽ không sử dụng lung tung. Nghe Thành Long nói xong là Trình cũng đã hiểu ra được một chút. Hắn không ngờ một thứ dùng để truyền tin thôi mà lại quan trọng tới như vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn đã hiểu được tác dụng thực sự của thiết lệnh. Nói trắng ra thì thứ này có thể truyền tin trong toàn bộ vũ trụ, lại không giới hạn số lần. Ví dụ đơn giản thế này, nếu nhân tộc và ma tộc xảy ra chiến tranh, chém giết nhau trong mấy nghìn đại thế giới, vậy thì rất khó để liên lạc với nhau. Khi một trận chiến ác liệt được triển khai ở góc của một đại thế giới nào đó, mà chờ tới khi viện quân của hai bên biết tin chạy đến thì có lẽ trận chiến đã kết thúc mấy năm rồi. Đây chính là lúc thiết lệnh sẽ phát huy tác dụng. Nói đơn giản hơn một chút thì khi hai bên khai chiến, nếu bên nào có nhiều thiết lệnh hơn, cả ngày nhục mạ đối phương, chê bai, hạ thấp chế giễu đối phương, thậm chí còn tạo ra tin tình báo giả, rồi nói cho tất cả mọi người biết về đối phương, như vậy cũng có thể đả kích tinh thần của đối phương rồi. Nếu như phía người có quá ít thiết lệnh hoặc là không có thì chỉ có thể dương mắt lên mà nhìn. La Trình cầm thiết lệnh trong tay cười mỉm, đây đúng là một thứ đồ tốt. La Trình không hề quên bản thân mình còn có một mục đích quan trọng, đó chính là tìm kiếm muội muội. Mặc dù hắn đoán tính mạng của La Yên không bị nguy hiểm, nhưng vấn đề là hắn không thể nào chịu được khi mà không biết La Yên bị một kẻ không rõ lai lịch kia mang đi đâu. Nếu ngày sau khi phi thăng thượng giới, có khi hắn phải dùng thiết lệnh để truyền tin một phen, xem là La Yên có nghe thấy hay không. Ta không thể nghĩ ra làm thế nào mà phủ chủ lại chế tạo được một cái thiết lệnh không giới hạn số lần sử dụng như thế. Thành Long vẫn thấy có một chút không thể tin được. Kệ nó đi. La Trinh lười nghĩ thêm về chuyện này, chỉ cần dùng tốt là được rồi. Nhét thiết lệnh vào trong nhẫn tu di, La Trinh vấp nát mảnh vỡ thứ hai. Trong mảnh vỡ này xuất hiện một sợi xích sáng lập lòe. La Trinh cầm sợi xích, cảm thấy có chút cạn lời mà hỏi, cái này lại là thứ quỷ quái gì vậy? Hắn vốn cho rằng qua gặp mặt của sư phụ thì chắc hẳn sẽ là thần khí chí tôn, hay ít nhất thì cũng phải là thần khí, nhưng tại sao đều là mấy thứ đồ kỳ quái cơ chứ? A Phúc nhìn thấy sợi xích này thì cười nói, đây chính là sợi xích tuyệt mệnh. Sợi xích tuyệt mệnh? La Trinh hỏi, nó dùng để làm gì? A Phúc đáp, năm đó khi mà lần đầu tiên ngươi bước chân vào tiên phủ, ngươi đã gặp qua trận pháp tuyệt mệnh loạn đấu ở trong đình nghỉ mát phải không? La Trinh gật đầu, đến nay thì ký ức về trận tuyệt mệnh loạn đấu đó vẫn còn hiện rõ như in trong đầu hắn. Tất cả mọi người đều bị kết nối bởi một loại năng lượng đặc biệt, phải quyết tử mà chiến đấu để có thể sống sót đến cùng. Chính là như vậy, sợi xích tuyệt mệnh này có thể khóa ngươi và đối thủ của người lại với nhau, khi nào phân ra sống chết thì mới có thể mở ra. Cho dù là khóa một vị thiên tôn nào đó lại với ngươi, nếu như vị thiên tôn không giết được ngươi hoặc ngươi không giết được hắn thì cũng không thể nào thoát ra khỏi sợi xích tuyệt mệnh này được. Khóa cùng một chỗ với thiên tôn ư? Trừ khi là bị teo não, còn không đương nhiên là Trình sẽ không ngu ngốc như vậy. Nhưng mà thông qua lời giải thích của A Phúc là Trình đã hiểu sợi xích tuyệt mệnh này có giá trị không nhỏ. nếu đụng phải đối thủ có thực lực không kém mình bao nhiêu, chỉ cần kẻ đó bị sợi xích tuyệt mệnh khóa lại thì có muốn trốn cũng trốn không thoát. So với thất lệnh thì sợi xích tuyệt mệnh này có giá trị tác dụng với La Trinh hơn nhiều. Dù sao thì khóa hay không, khóa ai, quyền quyết định đều nằm trong tay La Trinh. Sau khi cất sợi xích tuyệt mệnh vào trong nhẫn tu di, La Trinh cũng không nôn nóng bóp vỡ những mảnh vỡ còn lại. Trước mắt hắn cần phải thành thạo công pháp sư phụ vừa mới truyền cho cái đã. Sư phụ đã truyền công pháp vào trong đầu La Trinh, công pháp này lại là do sư phụ sáng tạo ra, tên của nó tất nhiên là do ông đặt, gọi là bí thuật hỗn độn. Việc chỉ thêm hai chữ bí thuật vào đó cũng đủ để thấy được người đặt tên cho nó lời đến cỡ nào. Nhưng thực lực của võ giả mạnh yếu thế nào không phải được quyết định bởi cái tên. Tất nhiên, độ mạnh yếu của công pháp cũng không thể khẳng định thông qua tên gọi. Thật ra thì La Trinh cũng hơi lo lắng về việc tu luyện công pháp, dù sao thì phù chủ cũng chỉ là suy diễn ra mà thôi. Chính bản thân ông ta cũng chưa từng tu luyện. Nhưng trên thế gian này sự việc chính là như vậy. Nếu như một con đường có quá nhiều người đi thì lợi ích trên con đường đó đều bị người ta chia cắt từ lâu. Con đường mà La Trinh đi bây giờ có lẽ là một con đường trước chưa có ai đi và sau cũng chẳng có ai tới. Nếu có thể đi hết thì ai biết là hắn sẽ phát hiện điều gì ở phía cuối con đường. La Trinh dựa theo phương pháp ghi chép trong công pháp chậm rãi ngừng tụ chân nguyên trong đan điền. Luồng khí hỗn độn vốn đã biến mất không thấy đâu, đột nhiên nhảy nhót trong đan điền hắn. Lúc này La Trinh mới hiểu được cái gì gọi là đau đớn. Trong nháy mắt cơn đau truyền đến, sắc mặt hồng hào trên mặt La Trinh đột nhiên biến mất, mặt hắn tái nhợt như tờ giấy trắng, cả người đứng im tại chỗ không nhúc nhích nổi, ngay cả bản năng kêu rên cũng không còn. Sao vậy? Thấy La Trinh tiến vào trong sách đạt được truyền thừa, ba cô gái đều cảm thấy rất vui, nhưng bỗng nhiên sắc mặt La Trinh trở nên tái nhợt khiến Ninh Vũ Điệp lập tức lo lắng hỏi. Cơn đau từ đan điền truyền đến giống như một cái cây giũa thô ráp đang không ngừng mài đan điền của hắn đi. Đan điền là nơi quan trọng nhất của võ giả cho nên nó cực kỳ mẫn cảm. Khi mà cơn đau xuất hiện thì nó kích thích từng sợi dây thần kinh của La Trinh. Phế Úc Cầm bước lên phía trước lo lắng nhìn La Trinh. La Trinh, chàng cảm thấy khó chịu lắm sao? La Trinh không trả lời, hai mắt trợn ngược sau đó lăn ra bất tỉnh. Hắn rất hy vọng là mình sẽ ngất luôn đi, bởi chỉ cần thời gian hắn tỉnh lại sớm hơn một nhịp thở thôi thì cũng đã là một sự tra tấn chẳng khác nào địa ngục đối với hắn. Ba cô gái nhìn thấy La Trinh như vậy thì ai nấy đều biến sắc vội vàng vây quanh. Phủ quân, chàng sao vậy? Tại sao lại ngất đi như thế? Hu hu. Tiên trong sách nhìn thoáng qua La Trinh, chỉ bị ngất thôi mà, chắc là do đau quá. Một lúc lâu sau La Trinh tỉnh lại nhưng cơn đau vẫn cứ như hình với bóng. Lần này La Trinh kêu lên một tiếng, sau đó mắt lại trợn trắng hôn mê lần nữa. Không phải ý chí của La Trinh không đủ, mà là nỗi đau này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng và chịu đựng của nhân loại vô số lần. Trong đan điền vốn chứa chân nguyên tinh khiết, sao có thể chuyển thành vật lạ khác được. Quá đau đớn nên cơ thể La Trinh khởi động cơ chế tự bảo vệ ép hắn ngất đi. Thế bộ dáng La Trinh như vậy, ba cô gái không biết nói gì, chỉ có thể lo lắng mà nhìn. Bọn họ không hiểu La Trinh đã gặp phải chuyện gì mà tại sao lại đau đớn như thế. Một lúc lâu sau La Trinh tỉnh lại, nhưng lần này hắn vẫn không nói câu nào. Chẳng qua lần này thời gian hắn tỉnh lại dài hơn lần trước một chút. Lần thứ hai tỉnh lại hắn trụ được một nhịp thở, lần thứ ba tỉnh lại trụ được 5-6 nhịp thở mới ngất. Lần thứ tư tỉnh lại hắn chịu được khoảng 20 nhịp thở, và trong khoảng thời gian đó hắn phải kêu rên vô số lần. Lần thứ năm tỉnh lại thì hắn chịu được khoảng 50 nhịp thở, lần thứ sáu là 100, lần thứ bảy một nén nhang. Ngất rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngất, La Trinh vẫn chưa thích ứng được với nỗi đau đớn này. Nỗi đau đớn đó không phải là thứ mà nhân loại có thể thích ứng được. Tuy nhiên, nghị lực chịu đựng đau đớn của hắn lại đang nhanh chóng gia tăng. Sau lần tỉnh lại thứ 11, bờ môi La Trinh run rẩy, rốt cuộc cũng nói ra được một câu. Chúng ta xin cáo từ trước, về trung vực rồi hãy tính. Sau đó lại tiếp tục hôn mê bất tỉnh. La Trinh đã có được lệnh bài chiếc cấn, mà cầm được lệnh bài này thì tương đương với việc là thiết kế được một giao điểm không gian, cực kỳ thuận tiện cho việc trở về tiên phủ. Nhưng thời gian để suy nghĩ của La Trinh không nhiều. Giới nỗi đau đớn cùng cực như vậy, tập trung tinh thần là một chuyện vô cùng khó khăn, mọi chuyện cứ trở về trung vực rồi tính. Nếu La Trinh đã nói như vậy thì ba cô gái tất nhiên đưa hắn về trung vực. Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng vỗ một cái lấy ra con rối giao long mà lúc trước La Trinh liên thủ với nàng đoạt được. Khi La Trinh lần nữa tỉnh lại, hắn miễn cưỡng từ biệt bên trong sách và A Phúc, sau đó cùng ba cô gái cưỡi con rối giao long rời khỏi tiên vũ, đi về phía đông vực. Nó lại bay từ núi Cửu Âm mà đi. Trong núi Cửu Âm có một sơn cốc tên là Ngọc Long Cốc, vốn có người truyền thuyết rằng trong Ngọc Long Cốc có rồng hiển linh. Khi con rối giao long rời khỏi khu núi Cửu Âm, không ít người trong quận Quảng Hàn đều nhìn thấy cảnh tượng này. Điều này lại càng khẳng định truyền thuyết là núi Cửu Âm có rồng. Nếu đó là sao huyệt của rồng, tất nhiên là phải cung phụng. Nếu như chọc giận chân long thì sợ rằng chúng sinh sẽ bị giáng tội. Vì thế mà một số tộc lớn của quận Quảng Hàn đã ban bố lệnh cấm người không phận sự không được tiến vào núi Cửu Âm. Trong cơ thể con rối giao long, La Trình vẫn không ngừng ngất đi, tỉnh lại. Nói chung thời gian hắn ngất dài hơn thời gian tỉnh rất nhiều. Thường hắn chỉ tỉnh lại một hai nén nhang, nhưng ngất thì phải mấy canh giờ. Mấy ngày sau, Ninh Vũ Điệp đã điều khiển con rối giao long về tới Vân Điện. Nàng dặn dò bên dưới chuẩn bị một chỗ ở cho Tô Linh Vận, sau đó lại ở lại bên cạnh La Trinh bên trong cung băng cung. Thoáng một cái thì ba tháng cũng trôi qua, và trong ba tháng này La Trinh vẫn cứ ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi ngất. Dù là ai thì chuyện này cũng chẳng khác nào tra tấn, và tất nhiên La Trinh cũng không ngoại lệ. Nỗi đau này kéo dài quá lâu, thậm chí còn khiến tâm tình của La Trinh có sự thay đổi. Hắn vô cùng hối hận, sớm biết là đau đớn như vậy thì có đánh chết, hắn cũng không tu luyện bí thuật hỗn độn gì cả. Điều này cũng không thể trách La Trinh là không đủ nghị lực. Hắn không phải là thần thánh không gì không làm được, cho dù tâm võ đạo của hắn có kiên cố hơn người bình thường, cho dù nghị lực của hắn vượt xa người thường đi chăng nữa, nhưng nỗi đau đớn này thực sự không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng được. Hoặc có thể nói là nó đã vượt qua giới hạn chịu đựng của sinh linh, trừ khi La Trinh là một tảng đá thì may ra còn chịu được. Thấy La Trinh đau khổ như vậy, tâm trạng của ba cô gái làm sao có thể tốt được. Ninh Vũ Điệp thì luôn túc trực ngày đêm trong băng cung, những chuyện khác của Vân Điện cơ bản nàng đều giao lại cho Đại Mộng Chân Nhân xử lý. Thời gian nỗi đau càng kéo dài càng lâu thì thời gian La Trinh tỉnh lại càng lúc càng dài. Nỗi thống khổ đó không phải là cảm giác chết lặng, từng cơn đau đớn kia đều truyền đến rất rõ ràng, khiến đầu của La Trinh có cảm giác giống như muốn nổ tung. Hắn thà rằng thời gian mình tỉnh lại ngắn hơn một chút. Đến một hôm khi mà La Trinh tỉnh lại, hắn biết là mình phải tiếp tục trải qua sự dày vò suốt mấy canh giờ nữa, nhưng trong nháy mắt khi tỉnh lại hắn đã nghe được một tiếng đàn rất êm tai, là Khiếu Cầm đang đánh đàn ở một góc băng cung. Tiếng đàn đó rất thư thái dễ chịu, giống như gió xuân thổi qua, khiến người ta có cảm giác yên lặng. Mặc dù tiếng đàn này không thể áp chế được nỗi đau, nhưng vẫn giúp hắn dễ chịu hơn một chút. Hắn động đậy muốn đứng lên, Ninh Vũ Điệp đã ở bên cạnh, chờ đợi nhiều đêm lập tức đỡ hắn, cẩn thận. Nhưng đúng lúc này, La Trinh chợt phát hiện, nỗi đau đớn trong đan điền đã hoàn toàn biến mất, sự tra tấn kéo dài hắn suốt thời gian, nửa năm qua, lúc này lại đột nhiên không còn nữa. Điều này cũng thật là kỳ lạ. Đau đớn có thể khiến con người ta phát điên, nỗi đau ấy đã kéo dài lâu như vậy, tra tấn với cường độ cao như vậy mà La Trinh vẫn không phát điên, như vậy đủ thấy được nghị lực của hắn là rất kinh người. Sau khi nỗi đau đớn lúc trước biến mất, La Trinh thực sự có cảm giác phát điên, nhưng là vui đến phát điên. Cố gắng nửa năm cuối cùng cũng vượt qua nỗi đau đớn này. Khéo Cầm và Ninh Vũ Điệp cũng không biết La Trinh đã không còn đau đớn gì nữa. Thấy La Trinh đứng lên, bàn tay đứng đàn của Khéo Cầm khẽ run lên, còn Ninh Vũ Điệp thì ở bên cạnh lại hỏi, phu quân có cảm thấy đỡ hơn chút nào không? La Trinh khẽ lắc đầu, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, biểu hiện cực kỳ khó chịu. Ta chỉ sợ không qua được. Ninh Vũ Điệp và Khéo Cầm biến sắc, cách đó không xa, Tô Linh Vận đang cầm bùa bình an định cầu phúc cho La Trinh cũng cuống quýt ném xuống, chạy về phía hắn. Cả ba cô gái đều cảm thấy rất lo lắng vây quanh La Trinh. Đúng lúc này La Trinh dang rộng cánh tay ôm cả ba vào lòng. Nghe Khéo Cầm và Tô Linh Vận á lên một tiếng, La Trinh cười to, ôm cả ba phóng lên trời trực tiếp nhảy ra, từ sân vườn trong băng cung bay lên giữa không trung. Nhìn thấy La Trinh như vậy, làm sao ba cô gái không biết La Trinh đã khỏi. Gương mặt Tô Linh Vận hiện lên vẻ vui mừng, nhưng mà bị La Trinh ôm vào lòng như vậy, nàng vẫn còn hơi ngượng ngùng. Về phần Khéo Cầm thì nàng dùng bàn tay trắng như phấn của mình đánh La Trinh vài cái, mắng hắn xấu xa. Còn Linh Vũ Điệp thì giận dữ chừng mắt với La Trinh, bởi vì khó chịu nên khí lạnh trong cơ thể nàng tỏa ra. Này, ta chết cóng mất thôi, Khéo Cầm bất mãn nói. Ba cô gái được La Trinh ôm, cả ba đều chen chúc vào một chỗ. Linh Vũ Điệp thả ra khí lạnh, tất nhiên Tô Linh Vận và Khéo Cầm lãnh đủ. Ninh Vũ Điệp hừ một tiếng, thân hình giống như một con cá linh hoạt, chui ra khỏi vòng tay La Trinh, bay về băng cung của mình. Mấy tháng qua cũng có thể coi là ba cô gái này sống hòa thuận với nhau, nhưng sau khi La Trinh hồi phục thì lập tức trở về nguyên hình. Dù sao thì sự ghen tuông giữa phụ nữ với nhau, cùng lắm là chỉ có thể kiềm chế chứ không thể hoàn toàn loại bỏ. La Trinh cười khổ, buông Khiếu Cầm và Tô Linh Vận ra, một mình tiến vào băng cung an ủi Ninh Vũ Điệp. Buổi tối sau khi tắm rửa, thay quần áo, La Trinh ngồi một mình trên cái đài cao trên Vân Điện. Sau khi trải qua nỗi đau cực hạn này, La Trinh cũng không rõ trong đan điền của mình đã biến đổi thế nào. Hắn an ủi Ninh Vũ Điệp thật lâu mới có thể khiến nàng nín khóc mà cười, ngay cả hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bây giờ, La Trinh chỉ muốn tranh thủ thời gian để kiểm tra sự thay đổi trong cơ thể của hắn. Sau khi ngồi khoanh chân xuống, La Trinh đưa cảm giác chìm vào trong đan điền. Trong nháy mắt mà hắn tiến vào cơ thể, gương mặt lập tức kinh sợ. Trước đây trong đan điền của La Trinh tràn ngập chân nguyên hóa lỏng. Chân nguyên của La Trinh tương đối đặc biệt, sau khi hóa lỏng thì nó trở nên sền sệt. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện ra chân nguyên trong đan điền của hắn đã hoàn toàn biến mất. Trong cơ thể hắn thậm chí không còn một chút chân nguyên nào, thay vào đó là từng luồng khí hỗn độn mờ mịt. Thành công rồi sao? Thực sự có thể dùng khí hỗn độn để thay thế chân nguyên ư? La Trinh lẩm bẩm. Lúc này Thanh Long mới lên tiếng. Khí hỗn độn? Ha ha, vậy mà cái vị vượt trên cửa thiên đạo này thực sự có thể làm được. Lấy đan điền để đoạt tạo hóa của thiên địa, cung cấp cho mình tu luyện. Đây chính là quy luật thép bên trong vũ trụ, ngay cả đám thiên tôn cũng không thể vượt qua được quy luật này. Không ngờ là trình người lại có thể tu luyện được môn công pháp kỳ lạ này, đúng là khó mà đoán trước được. Nói xong Thanh Long cũng không nhịn được mà lắc đầu. Là trình nghi hoặc hỏi, nhưng dựa theo cấp độ tu luyện của võ giả, chúng ta sẽ hóa lỏng chân nguyên ở sinh tử cảnh, mở ra một vùng biển ở thần hải cảnh, đến thần cực cảnh thì bắt đầu ngưng kết chân nguyên tạo thành sinh linh trong cơ thể. Bây giờ khí hỗn độn đã thay thế chân nguyên, vậy ta phải làm thế nào đây? Thanh Long lắc đầu nói, chuyện này chưa từng xảy ra, đã vượt ra khỏi năng lực phân tích của ta, thì ta làm sao trả lời ngươi được? Đừng nói là Thanh Long không có cách nào để trả lời La Trinh, chỉ sợ ngay cả phủ chủ là người đã suy diễn ra bí thuật hỗn độn này cũng không thể trả lời được, bởi vì ông ta còn chưa bao giờ tu luyện bí thuật hỗn độn, công pháp này hoàn toàn chỉ là suy diễn mà ra. Tương lai, La Trinh có thể đi đến bước nào thì ngay cả ông trời cũng chưa chắc đã tính được. Nhưng Thanh Long lại nói tiếp, không những khí hỗn độn này, những thứ tồn tại bên ngoài vũ trụ đều cực kỳ nguy hiểm với tất cả sinh linh trong vũ trụ. Trong truyền thuyết thì vạn vật đều do hỗn độn tạo thành, vậy mà ngươi có thể đặt hỗn độn vào đan điền, tất nhiên là sẽ không bình thường. Chẳng qua khí hỗn độn này thực sự có thể thay thế chân nguyên sao? Võ giả luyện ra chân nguyên trong đan điền là để thi triển công pháp, chân nguyên trong cơ thể La Trinh đã biến mất, thay vào đó là khí hỗn độn. Nói cách khác, những công pháp La Trinh đã từng tu luyện đều không còn phù hợp nữa sao? Nghe Thanh Long hỏi vậy, trong lòng La Trinh liền giật thót một cái. Thanh Long nói lời này rất có lý nha. Nghĩ đến đây, La Trinh bỗng nhiên vận chuyển đan điển dựa theo phương thức mà trước đây hắn vẫn dùng, lợi dụng kinh mạch để rút chân nguyên ra khỏi cơ thể. Nhưng bây giờ thứ rút ra không còn là chân nguyên nữa, mà là khí hỗn độn. Khi khí hỗn độn đi qua kinh mạch của hắn, cơn đau dữ dội lập tức chuyển đến. Vẫn còn nữa sao? La Trinh cắn răng, gương mặt hiện lên sự bi phẫn, cố gắng cả nửa năm mới vượt qua được, chẳng lẽ bây giờ nỗi đau đớn ấy lại chuyển rời vị trí bắt đầu khảo nghiệm kinh mạch của hắn sao? Cũng may là đau đớn chỉ kéo dài vài giây rồi biến mất. Ngay sau đó La Trinh vận chuyển chân nguyên, nhẹ nhàng đánh về phía trước, một luồng khí hỗn độn tuôn trào ra từ bàn tay, quy tắc hệ hỏa. La Trinh chưa từng tu luyện công pháp hệ hỏa, nhưng đối với hắn kích hoạt quy tắc hệ hỏa là chuyện rất dễ dàng. Bởi vì là buổi tối, không khí yên lặng như tờ, chỉ có đám võ giả Vân Điện là tu luyện không biết ngày đêm, còn lại đa số người dân ở thành Vân Hải đều đã ngủ say. Chính vào lúc này, một tiếng nổ thật lớn vang lên trong màn đêm đã đánh thức tất cả mọi người. Cùng lúc đó bọn họ đều nghẹn họng nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng chỉ mới canh ba, người đi tuần đêm mới vừa đánh kẻng mà sao trời đã sáng rồi. Chỉ cần ngẩng đầu lên, mọi người sẽ nhìn thấy một mặt trời thật lớn xuất hiện ở trên bầu trời, chiếu rọi chung quanh sáng rõ như ban ngày. La Trinh chỉ căn cứ vào quy tắc hệ hỏa của tầng thứ nhất, tiện tay đánh ra một quả cầu lửa. Hắn hoàn toàn không ngờ là uy lực lại lớn đến như vậy. Quả cầu lửa khuếch tán ra chung quanh, cuối cùng bị ánh nước tràn đầy bao lại. Từ bên ngoài nhìn vào, nó chẳng khác chi một cái mặt trời. Thật là uy lực thật lớn. Sắc mặt La Trinh cũng thay đổi. Cũng may là hắn ném quả cầu lửa lên trời, mặc dù tư liệu của nó đã đốt cháy không ít khu vực trong Vân Điện, nhưng cũng không gây tổn thương đến người khác. Ngọn lửa nổ tung kéo dài khoảng 2 nhịp thở rồi biến mất, chỉ có điều nó đã hại không ít người trong Vân Điện phải chạy ra cứu hỏa. Hỗn độn hóa âm dương hóa vạn vật, La Trinh bắt đầu lâm vào trầm tư. Võ giả tu luyện chân nguyên chính là đoạt tạo hóa của thiên địa, còn thứ mà La Trinh đoạt lại không phải tạo hóa thiên địa, mà là tạo hóa hỗn độn. Vừa nãy hắn chỉ thông qua khí hỗn độn để thúc giục quy tắc hệ hỏa. Nếu thi triển bí thuật hỗn độn của sư phụ, chẳng phải uy lực càng kinh khủng hơn sao? Với lại nếu La Trinh khống chế khí hỗn độn ngày càng thuần thục, chưa chắc đã bị giới hạn trong suy diễn của sư phụ. Dù sao sư phụ suy diễn ra bí thuật hỗn độn, nhưng bản thân ông ta lại không hề tu luyện. Bây giờ La Trinh đã thay thế chân nguyên bằng khí hỗn độn trong cơ thể, ngày sau hắn sẽ vượt qua được giới hạn của sư phụ, tự mình sáng tạo ra công pháp của riêng mình. Nghĩ đến đây, làm sao mà La Trinh còn không kích động cho được. Mặc dù con đường này chưa từng có ai đi, nếu La Trinh chỉ dựa vào bản thân thì nhất định sẽ rất gian nan, nhưng hắn tin tưởng rằng một khi đi hết con đường này, một khi đi hết qua cái đoạn đường mà tưởng như cực kỳ gian nan này, chắc chắn hắn sẽ mở ra một chân trời mới. Mục đích tu luyện võ đạo của mỗi người đều không giống nhau. Có người thì xem võ đạo là bàn đạp với mong muốn khuynh đảo thiên hạ. Có người thì lại vì muốn trở nên nổi bật, có thể nở mặt nở mày. Cũng có người lại vì sắc đẹp vây quanh. Nhưng động lực lớn nhất khiến La Trinh kiên trì, mê đắm với võ đạo lại được phát ra từ hứng thú ở sâu trong lòng hắn. Khi La Trinh tu luyện kiếm pháp, hắn đã từng sáng tạo ra vô thức. Bí thuật hỗn độn mà sư phụ chuyển cho hắn giống như điểm xuất phát của thành công. Mà để thành công thì La Trinh phải tự mình bước đi. Hắn tin con đường này sẽ rất gian khổ, nhưng hắn cũng tin là cuối con đường đó sẽ là một quang cảnh đẹp tuyệt vời. Qua cầu lửa kia kinh động đến người của Vân Điện, nhưng khi mọi người biết đó chính là La Trinh tu luyện tạo thành thì họ cũng không nói gì nữa. Thật ra thì thân phận của La Trinh ở Vân Điện vẫn giống như lúc trước, là đệ tử của Tinh Anh Đường. Sau khi rời khỏi Vân Điện, La Trinh vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi, chưa từng nhớ tới thân phận này. Nhưng bây giờ hắn chính là người đứng đầu của Trung Vực, lại là phu quân của Điện Chủ, địa vị đã là siêu cao. Chuyện trở về Đông Vực lần này xem như đã hoàn thành tâm nguyện của La Trinh. Trong khoảng thời gian ở Vân Điện, tất cả đều không xảy ra chuyện gì. Ngoài việc tu luyện thì có thêm ba vị mỹ nữ làm bạn, ngày ngày ung dung thoải mái. Đương nhiên, giữa ba cô gái này vẫn còn có chút mâu thuẫn. Thế Úc Cầm vẫn tiếp tục vô tư tới mức không tim không phổi. Ngoài đùa giỡn với dòng tổ thì phần lớn thời gian đều dính lên La Trinh. Về phần tu luyện thì nàng ta hoàn toàn không biết cái gì gọi là tu luyện. Nhiều thời gian rảnh như thế cộng thêm tài nguyên của Vân Điện cung cấp, lẽ ra với thiên phú của Khế Ấu Cầm thì phải thăng cấp lâu rồi. Nhưng tu vi của nàng vẫn dừng ở thần đan cảnh, lại còn là thần đan cảnh sơ kỳ, chẳng hề tiến bộ một chút nào. Thật ra thì trong lòng La Trinh vẫn còn tồn tại chút nghi hoặc đối với Khế Ấu Cầm. Ở đại điển sông tu, ông lão thiên vị tộc kia đã nói gì với nàng? Để điều tra chân tướng, La Trinh từng vận dụng ý chí thế giới để tìm kiếm ký ức, nhưng điều kỳ lạ là hắn không thể điều tra ra. Ông lão đó là người từ bên ngoài tới, không phải người của đại thế giới này, cho nên không điều tra ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng Khế Ấu Cầm là người lớn lên ở Trung Vực, vậy mà cũng không điều tra ra, đúng là có chút kỳ lạ. La Trinh chỉ có thể đoán là ông lão kia đã dùng một phương thức đại thần thông nào đó để che giấu, dẫn đến ký ức của đại thế giới bị thiếu khuyết. La Trinh tiếp tục lục soát trong ý chí đại thế giới. Hắn phát hiện đêm hôm đó Khế Ấu Cầm đã từng biến mất khỏi Vân Điện. Hẳn là nàng đã từng tiến vào Tử Cực Giới. Nhưng vì sao nàng lại phải tiến vào Tử Cực Giới? Rốt cuộc trong Tử Cực Giới đã xảy ra chuyện gì? La Trinh hoàn toàn không biết. Dù sao thì ký ức cũng chỉ có phạm vi trong đại thế giới này mà thôi. Xem trộn chuyện riêng của Khế Ấu Cầm không phải ý của La Trinh. Nhưng hắn biết Khế Ấu Cầm khá là ngốc nghếch ở một số phương diện. Nếu bị người ta lừa gạt thì đây sẽ là vấn đề lớn. Vì là chuyện riêng của nàng nên La Trinh cũng không tiện mở miệng hỏi thẳng. Hơn nữa Khế Ấu Cầm sớm đã có đề phòng, không chịu nói, La Trinh cũng chẳng có cách nào. Về phần Tô Linh Vận và Ninh Vũ Điệp thì hai nàng đều vô cùng nỗ lực. Ngoài việc xử lý chính vụ của Vân Điện, thời gian còn lại Ninh Vũ Điệp chỉ dành cho tu luyện. Nhưng đối với chuyện Khế Ấu Cầm suốt ngày dính lên La Trinh, nàng cũng phê bình một cách tế nhị. Đáng tiếc Khế Ấu Cầm không phải đệ tử của Vân Điện, việc nàng có chuyên tâm tu luyện hay không, Ninh Vũ Điệp cũng không tiện xen vào. Điều làm cho La Trinh kinh ngạc nhất lại chính là Tô Linh Vận. Sau khi tiến vào Vân Điện thì Tô Linh Vận là người chăm chỉ nhất. Sau khi chọn được bộ công pháp trong tiên phủ thì cả ngày nàng đều ở mật thất Vân Điện đắm chìm trong tu luyện. Trong nửa năm mà La Trinh bị khí hỗn độn tàn phá, tu vi của Tô Linh Vận đã liên tiếp tăng lên mấy tầng. Từ chiếu thần cảnh tứ trọng nhảy lên bát trọng. Cách đây không lâu, tu vi của Tô Linh Vận đã đạt đến chiếu thần trung cực, đã sắp đuổi kịp Khế Ấu Cầm. Tu vi của La Trinh thì cũng càng ngày càng tăng. Không lâu sau hắn trải qua sinh tử kiếp lần hai. Lần này khí thế của sinh tử kiếp rất hung hãn, nhưng hắn đã có thể chuyển rời sức mạnh lên đá nguyên tử thần, thế nên tiểu thiên kiếp lần này đối với La Trinh cũng không tính là khảo nghiệm gì. Nhưng hắn vẫn luôn đề phòng con mắt màu đen kia. Nếu con mắt màu đen kia phát hiện ra hắn không chết mà vẫn muốn tiêu diệt hắn, vậy hắn thực sự không có cách nào để đối phó. Lần trước hắn đánh đổi 500 vạn ngọn núi mới thoát được một kích nó tiện tay đánh ra. Hắn chắc chắn rằng nếu con mắt đen đó mà nghiêm túc thì việc giết hắn chỉ là chuyện rất dễ dàng. Đại thế giới còn thì La Trinh còn, nhưng vấn đề là nếu tên kia muốn hủy diệt toàn bộ đại thế giới này thì cũng không phải việc gì khó khăn. Cũng may, trong cả quá trình độ sinh tử kiếp lần hai, con mắt đen này không hề xuất hiện. Mặc dù tiểu thiên kiếp có thanh thế rất lớn, nhưng La Trinh không cần hao phí quá nhiều khí lực thì đã có thể dễ dàng vượt qua. Sau khi uống viên đan dược mà ông lão thiên vị tộc tặng cho, thì tốc độ gia tăng tu vi của La Trinh đã vượt lên một giai đoạn mới. Nửa năm sau khi vượt qua sinh tử kiếp lần 2, sinh tử kiếp lần 3 giáng xuống. Trong khoảng thời gian này, trung vực đã xảy ra một số chuyện khá thú vị. Thiên tài các nơi xuất hiện càng lúc càng nhiều, thiên tài đồng lứa với La Trinh cũng tìm được vị trí riêng cho mình. Ví dụ như Hoa Thiên Mệnh, chỉ mới 20 tuổi đã vinh dự trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất của Vân Điện. Thiên kiếm mà hắn lĩnh ngộ càng lúc càng kinh khủng. Với thiên phú của hắn, cứ như thế tiếp tục tu luyện thì có lẽ hắn sẽ có tư cách tranh chấp vị trí điện chủ đời tiếp theo. Ninh Vũ Điệp đã từng đề cập với La Trinh chuyện này, nàng biết La Trinh chuẩn bị phi thăng, trong lòng tất nhiên đã có dự định đi theo phu quân của mình. Mặc dù tốc độ tu luyện của Ninh Vũ Điệp không có khả năng đuổi kịp La Trinh, thế nhưng nàng sẽ không từ bỏ. Nếu chẳng may sau này nàng cũng phi thăng, tất nhiên nàng hy vọng Vân Điện sẽ có người kế vị. Cho dù là từ nhân phẩm, tính cách hay thiên phú, thì Hoa Thiên Mệnh đều xứng là người được chọn. Đương nhiên, thiên tài Vân Điện lại không chỉ có một mình Hoa Thiên Mệnh, cho nên muốn lên làm điện chủ còn cần phải khiêu chiến những thiên tài khác nữa. Sau khi nhóm thiên tài như La Trinh xuất thế thì võ đạo của trung vực càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Mặc dù vẫn không cách nào so được với tứ đại thần quốc, nhưng cũng đã vượt xa trung vực trong quá khứ. Huyết Mộc Nhai, Huyền Âm Quán, Hắc Sơn Tông và Hư Linh Tông đang xây dựng lại cũng ra sức bồi dưỡng lớp hậu bối. Sau này trung vực xuất hiện nhiều thiên tài cấp thần như thế, theo thời gian trôi qua chắc hẳn sẽ sinh ra mấy đại năng thần hải cảnh. Cả ngày nay, La Trinh cầm lệnh bài chiếc cấn trong tay. Sau khi có được lệnh bài chiếc cấn này, hắn vẫn chưa từng sử dụng, cho nên cũng không rõ được nguyên lý hoạt động của lệnh bài như thế nào. Trong nháy mắt La Trinh kích hoạt lệnh bài chiếc cấn thì hắn đã hiểu, bởi vì trước mắt hắn xuất hiện một tòa tiên phủ. Nhìn thấy tiên phủ ở ngay trước mắt, La Trinh cũng cảm thấy kỳ lạ. Tiên phủ này giống hệt với tiên phủ trong núi Cửu Âm của sư phụ, nhưng rất nhỏ. Đặt trước mặt La Trinh nó chỉ giống như một cái hình chiếu, có điều là nhìn rất chân thật. Khi La Trinh bước vào tiên phủ này, cả người hắn lập tức xuất hiện bên trong tiên phủ thực sự, mà trong khoảnh khắc này hắn cảm thấy mình bị thu nhỏ đi vô số lần, bởi tất cả mọi thứ chung quanh đều vô cùng to lớn. Nhưng thật ra hắn không bị thu nhỏ, chẳng qua là sau khi từ tòa tiên phủ tiến vào tòa tiên phủ thật, tiên phủ bỗng nhiên biến lớn khiến hắn có ảo giác như vậy thôi. Thì ra lệnh bài chữ cấn này có thể sử dụng như vậy. Đứng ở cổng tiên phủ, La Trinh mỉm cười. Nếu sau này gặp phải phiền phức gì, có lẽ có thể trốn vào trong tiên phủ để lánh nạn. Hắn tiến vào tiên phủ thông qua lệnh bài chiếc cấn, sau đó tiếp tục đến tàng thư các. Giá trị của tiên phủ thực sự là quá lớn, đáng tiếc bây giờ La Trinh chỉ có quyền tiến vào tàng thư các. Nhưng chỉ một tàng thư các này thôi thì cũng đã mang lại cho La Trinh lợi ích vô cùng lớn lao. Lần này hắn không tìm kiếm công pháp mà là để góp nhặt tư liệu, ví dụ như sách về luyện khí, về thần văn. Mặc dù tiên trong sách vẫn lải nhải bên tai giới thiệu choán một số quyển sách, nhưng La Trinh vẫn tự mình lật xem rất nhiều. Tuy nhiên trong một quyển sách, La Trinh vô tình thu được một tin tức liên quan đến núi Nguyên Tử Thần. Thì ra là có thể lấy được núi Nguyên Tử Thần đi. Núi Nguyên Tử Thần ẩn chứa sức mạnh ngũ hành, không phải vàng, không phải đá, nhưng cực kỳ kiên cố. Đao kiếm cũng không thể nào tổn hại nó được. Cũng chính vì nguyên nhân này cho nên cả một ngọn núi Nguyên Tử Thần nằm ở nơi đó mà lại chẳng có ai ở trong thần quốc có ý đồ với nó cả, bởi vì bọn họ vốn không thể làm cách nào mà lay động được nó, thậm chí là ngay cả mảnh vụn cũng phải đợi nó tự mình bong chóc ra, hoặc là trong quá trình là ngọn núi rơi xuống ở dưới thế giới này mà bong ra. Không thể không nói sự uyên bác của sư phụ đã vượt xa sức tưởng tượng của La Trinh. Quyển Kỳ Quan Vạn Vật này có ghi chép về những thứ kỳ lạ và có uy lực cực mạnh, và núi Nguyên Tử Thần cũng được liệt kê trong số đó. Ở trong Kỳ Quan Vạn Vật không chỉ ghi lại phương pháp luyện hóa núi Nguyên Tử Thần mà còn có rất nhiều thứ vượt xa trí tưởng tượng của La Trinh. Tuy nhiên vật liệu để luyện chế những bảo vật này lại vô cùng hiếm thấy, lúc này La Trinh không thể nào tìm được chúng. Núi Nguyên Tử Thần là vật hiện hữu trên đại thế giới này, nhưng La Trinh lại không rõ về lai lịch của nó, cho nên tạm thời coi nó như vật vô chủ. Nếu không phải những đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc không cách nào mang núi Nguyên Tử Thần đi, thì chỉ sợ nó sớm đã bị di dời lên đại lục thần quốc. Tuy rằng La Trinh đã có được một phương pháp chiếm giữ núi Nguyên Tử Thần, nhưng vẫn có vài điểm khó làm. Trận gió lốc quỷ dị trong bào loạn tinh hải kia vẫn không ngừng thổi, đao gió trong đó có tính uy hiếp rất lớn với cường giả thần cực cảnh. Mặc dù tu vi của La Trinh đã tăng liền 2 bậc, luyện đến sinh tử cảnh tam trọng, nhưng dựa vào thực lực quán bây giờ vẫn không thể ngăn cản được đao gió kinh khủng ấy, mà điểm quan trọng nhất để thu được núi Nguyên Tử Thần là phải tách được phần đáy của nó ra. Núi Nguyên Từ Thần này chắc chắn như thế, cho dù có hơn 10 đại năng thần hải cảnh cùng ra tay cũng chưa chắc phá hủy được nó. Nhưng vậy rõ ràng một mình La Trinh không thể làm gì được. Sau khi suy nghĩ một lúc, La Trinh lập ra được một cái kế hoạch. Thời gian gần đây, Thương Hạ Thần Minh chợt tuyên bố một tin tức, bọn họ bắt đầu thu mua các loại vật liệu quý hiếm. Những vật liệu này đều rất hiếm gặp, chúng đều từng xuất hiện ở trung vực nhưng thực sự rất khó tìm. Tuy nhiên, nếu mà trọng thưởng thì ắt có dũng phu, Thiên Hạ Thương Minh ra giá thu mua cao như vậy thì liệu có mấy người chống lại được cám dỗ? Một vài vật liệu vốn được các gia tộc truyền từ đời này sang đời khác, nhưng khi nghe báo giá cao như thế họ đều tình nguyện mang ra bán cho Thiên Hạ Thương Minh. Những vật liệu này được Thiên Hạ Thương Minh thu mua, tập trung lại một chỗ, sau đó lại vận chuyển theo từng đợt đến Vân Điện. Bởi vì lần thu mua này có động tĩnh lớn cho nên các tông môn khác bắt đầu chú ý. Sau khi cẩn thận tìm hiểu, bọn họ cũng biết chuyện này là do Thiên Hạ Thương Minh trợ giúp Vân Điện làm việc, hay nói cách khác là làm việc cho La Trinh. Vậy thì những thứ này có tác dụng gì với La Trinh? Đủ các loại tin đồn bắt đầu xuất hiện. Có nơi nói là La Trinh muốn chế tạo một đại trận hộ tông siêu cấp cho Vân Điện. Có nơi lại nói những đồ vật này được dùng để chuẩn bị cho hắn đánh sâu vào thần hải cảnh. Những tin đồn này thực sự không thể nào tin được. Vân Điện đã có một đại trận hộ tông, mà La Trinh và Ninh Vũ Điệp đều là cường giả đứng đầu trung vực. Vân Điện cũng không cần phải dùng đại trận hộ tông quá mạnh mẽ để bảo vệ. Về tin đồn chuẩn bị đánh sâu vào thần hải cảnh thì lại càng vớ vẩn. Bây giờ hắn mới chỉ là sinh tử cảnh tam trọng, đường đến thần hải cảnh còn xa. Những vật liệu này là để La Trinh chế tạo thần văn. Theo ghi chép trong Kỷ Quan Vạn Vật, muốn thu phục núi Nguyên Tử Thần thì cần có 3 bước cơ bản. Đầu tiên là phải nén Nguyên Tử Thần Sơn vào trong một cái không gian cực nhỏ. Bước thứ hai là sử dụng lực lượng ngũ hành để áp chế, và bước cuối cùng mới là thu lấy. Bây giờ La Trinh vẫn đang ở trong giai đoạn chuẩn bị. Vì thế mà trong khoảng thời gian này, ban ngày thì hắn chuẩn bị vật liệu, chế tác thần văn, đêm xuống thì dốc lòng tu luyện. Tháng ngày cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc lại qua 3 tháng. Bóng dáng La Trinh đã xuất hiện ở vùng biển phía nam, nơi tiếp giáp với trung vực. Lần này thì Ninh Vũ Điệp và Khế Úc Cầm muốn đi cùng La Trinh tới Bạo Loạn Tinh Hải để lấy núi Nguyên Tử Thần, nhưng đã bị hắn kiên quyết từ chối. Mặc dù thực lực của Ninh Vũ Điệp tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn không đủ ứng phó với đao gió trong Bạo Loạn Tinh Hải. Trong đao gió đó còn ẩn chứa lực lượng quy tắc hệ phong tầng 5. Nếu không phải La Trinh có thân thể thánh khí, thì nhưng chẳng những chúng có thể xé nát thân thể của hắn, mà còn có thể làm chỉ trong nháy mắt. Từ khi có được ý chí của đại thế giới thì La Trinh cũng đã có ý định là tiếp thu hết các ký ức trong đầu, và từ những ký ức đó La Trinh biết được thế giới này vẫn còn vô số bí mật kỳ lạ. Ví dụ như ở phía bắc của đại lục thần quốc có một đại lục hoang vu rộng lớn, trong đó có những dã thú cực mạnh, thậm chí có một vài chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nền văn minh của đại lục hoang dã kia quá mức lạc hậu, kém xa đại lục hải thần. Lại ví dụ, ở một góc nhỏ khác trong đại thế giới đã từng có nền văn minh huy hoàng, nhưng nền văn minh này đã bị hủy diệt từ 50 vạn năm về trước. Nguyên nhân nền văn minh này hủy diệt có liên quan đến tháp tội ác. Khi các cường giả thượng giới tranh chấp với nhau, một phần sức mạnh lan ra đã hủy diệt toàn bộ nền văn minh nọ, đánh chìm cả đại lục của bọn họ vào sâu trong đáy biển. Tuy nhiên, cho dù là La Trinh có tìm thế nào thì cũng không thấy được tin tức về Bạo Loạn Tinh Hải. Vậy trận gió lốc này sinh ra như thế nào? Trong gió lốc này có tồn tại thứ gì không? Đến bản thân của đại thế giới cũng không biết thì thực là quái dị. Hơn nữa, ở phía sau của khu vực này hình như còn có một đám sinh linh bóng ma. Thực lực của đám sinh linh bóng ma này khủng bố đến mức ngay cả những đại năng thiên vị tộc kia cũng phải sợ hãi. Tại sao những thứ như thế này lại xuất hiện ở trong đại thế giới? Liệu chúng có gây ảnh hưởng gì với đại thế giới hay không? Tất cả đến nay, đối với La Trinh vẫn là những câu hỏi không có lời giải. Hiện tại La Trinh cũng không có đủ thực lực đi tìm đáp án cho câu hỏi này. Bây giờ hắn chỉ quan tâm đến việc thu lấy núi Nguyên Tử Thần mà thôi. Vừa mới tiến vào khu vực ở trên không của Bạo Loạn Tinh Hải, cuồng phong liền cuốn tới tàn sát tất cả mọi thứ trong phạm vi của cơn bão. Từng luồng nước biển bị gió lốc hút mạnh lên trời giống như một con rồng nước, nối liền mặt biển và bầu trời, cũng coi như một cái kỳ quan. Thân hình nhỏ bé của La Trinh nhanh nhẹn lách qua dòng nước, chỉ mới ở mép ngoài trận gió lốc nhưng đã có không ít đao gió, nhao nhao bay về phía hắn. Đao gió đa phần là màu xanh nhạt, bề ngoài màu trắng chỉ ẩn chứa quy tắc hệ phong tầng 1, thỉnh thoảng có lẫn vào một số đao gió màu xanh ẩn chứa quy tắc của hệ phong tầng 2. Dựa vào thực lực hiện giờ của La Trinh hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này, trực tiếp để chúng va vào thân thể, phập phập. Cho dù không cần chuyển rời sức mạnh thì những đao gió này cũng không thể tổn thương được La Trinh. Vừa chống đỡ những đao gió này, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, nhưng hắn lại không đi về phía núi Nguyên Tử Thần. Thông qua ký ức của đại thế giới, La Trinh biết rõ núi Nguyên Tử Thần nằm ở phía tây của Bạo Loạn Tinh Hải. Nhưng lúc này hắn đi ngược về phía nam, tiến vào trung tâm của trận gió lốc. Hắn bay vào trung tâm trận gió lốc này cũng không phải là muốn thăm dò sự huyền bí của cơn lốc. Cho dù trong trung tâm gió lốc có điều huyền bí gì, thì chỉ dựa vào thực lực hiện giờ của hắn cũng chẳng tìm hiểu được gì sất. Nếu chẳng may ở trong trận gió lốc này có thứ gì đó cường đại xuất hiện, thì sợ là hắn sẽ vùi xác ở trong đó. Nhưng để thu được núi Nguyên Tử Thần, đầu tiên là phải đánh bong được phần đáy của nó trước. Một mình La Trinh không đủ thực lực để làm chuyện đó, thế nhưng nếu mượn dùng sức mạnh của gió lốc thì có lẽ hắn có thể làm được. Để thu được núi Nguyên Tử Thần, đầu tiên phải đánh bong được phía dưới đáy. Một mình La Trinh thì không đủ thực lực làm chuyện này, nhưng mượn dùng sức mạnh của gió lốc thì có lẽ sẽ được. Uy lực của đao gió rất là mạnh, mà La Trinh lại có thể chuyển rời sức mạnh của đao gió lên núi Nguyên Tử Thần. Một lưỡi đao có lẽ không đủ đánh bong ngọn núi, nhưng 10 vạn, 100 vạn thì sao? Nếu chuyển rời hoàn toàn sức mạnh của đao gió lên ngọn núi, hắn không tin là còn không thể thành công. Đây cũng là biện pháp mà La Trinh nghĩ ra sau khi suy tư rất lâu. La Trinh bay thẳng vào trung tâm của gió lốc, và đao gió càng ngày càng sắc bén. Dần dần chung quanh La Trinh bắt đầu xuất hiện đao gió ẩn chứa quy tắc hệ phong tầng 3, thậm chí là tầng 4. Màu sắc của đao gió cũng bắt đầu chuyển từ màu xanh nhạt sang xanh đậm, và cuối cùng là xanh đen. Vẫn chưa đủ, nhưng đao gió này không thể uy hiếp được ta. À, nhưng đao gió này có thể uy hiếp được ta, nhưng vẫn không thể dung chuyển được núi Nguyên Tử Thần. Nhìn những đao gió thổi quét lung tung ở chung quanh, La Trinh bình tĩnh suy nghĩ. Hắn đã thử chuyển rời sức mạnh của đao gió xuống dưới đáy của ngọn núi Nguyên Tử Thần, nhưng không có hiệu quả gì hết. Có lẽ phải tìm được đao gió màu đen, xông lên. Ánh mắt của La Trinh hiện ra vẻ kiên định, thân thể hắn vẫn hứng chịu đao gió và tiếp tục bay về phía trước. Thì bay cả nửa ngày, cuối cùng cái thứ mà hắn muốn tìm là đao gió màu đen cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn thấy đao gió màu đen này xuất hiện, vẻ mặt La Trinh liền vui mừng. Thấy hướng bay của đao gió màu đen không giống như mình dự đoán, La Trinh liền điều chỉnh góc độ, lao thẳng về phía nó. Phập, lưỡi đao gió này ẩn chứa quy tắc hệ phong tầng 5, đánh thẳng vào ngực La Trinh, phát ra âm thanh trầm muộn, chuyển rời sức mạnh. Ngay lúc đao gió màu đen đánh vào ngực mình, La Trinh liền vận dụng ý chí của đại thế giới để tra xét núi Nguyên Tử Thần. Lần điều tra này thì ánh mắt La Trinh cũng hơi lóe lên. Hắn phát hiện cuối cùng dưới đáy núi Nguyên Tử Thần đã xuất hiện một vết cắt màu vàng nhạt. Mặc dù là quy tắc hệ phong tầm 5, vậy mà chỉ có thể để lại một dấu vết mờ nhạt như vậy. Núi Nguyên Tử Thần lớn như thế thì phải chán đến năm nào tháng nào đây. Sắc mặt của La Trinh trầm xuống. Thế nhưng hắn quyết không bỏ cuộc. Những ngày qua La Trinh ở trung vực không chỉ để tu luyện thôi, mà hắn còn chuẩn bị cho việc phi thăng lên thượng giới. Hắn hiểu rõ một đạo lý, thành công chỉ đến với những người có sự chuẩn bị đầy đủ. Nếu có thể dùng cái giá thật nhỏ mà thu được núi Nguyên Tử Thần thì cớ sao không làm. Càng đi sâu vào trong thì đao gió màu đen xuất hiện ngày càng nhiều, mà đao gió màu xanh thì giảm dần đi. Phập phập phập. Quỹ đạo của những đao gió màu đen này là không giống nhau. La Trinh chỉ có thể cố gắng dùng thân thể mình để va chạm với nó, chuyển rời sức mạnh xuống đáy của Nguyên Tử Thần. 10, 100, ngàn. Trong mắt người khác, những đao gió màu đen này giống như lưỡi hái tử thần, nhìn thấy thì co càng bỏ chạy. Nhưng La Trinh còn vội vàng đâm đầu về phía chúng. Sau một thời gian va chạm nhanh chóng, La Trinh đã đâm nát 3.000 lưỡi đao gió màu đen. Sức mạnh từ lưỡi đao gió này đều bị hắn chuyển rời xuống đáy núi. Sau đó hắn kiểm tra thì thấy rốt cuộc đã cắt ra được một vết cỡ bằng ngón tay cái ở dưới đáy. What the fuck? Thế vậy La Trinh có chút cạn lời. Sức mạnh của mấy ngàn lưỡi đao gió màu đen lại chỉ làm cho núi Nguyên Tử Thần xuất hiện một dấu vết nhỏ như vậy thôi sao? Chỗ này còn chưa được 1 cm, mà một ngọn núi lớn thường là trên nhỏ, dưới thì to. Muốn đánh bong được phần đáy của núi Nguyên Tử Thần thì không biết phải cần bao nhiêu lưỡi đao gió màu đen nữa, mấy ngàn vạn hay mấy trăm triệu đây. Cứ tiếp tục như thế này thì không giải quyết được vấn đề. Mặc dù số lượng đao gió màu đen rất nhiều, nhưng chúng lại phân bố trải rộng khắp bạo loạn tinh hải, chứ không chỉ chăm chăm nhắm về phía La Trinh. La Trinh cũng tự nhận là mình không có cái sức hút lớn như vậy, mà dựa vào sức lực bản thân để bay đi va chạm với chúng thì có muốn thành công chắc cũng phải mất mấy chục năm. Không phải là La Trinh không có tinh thần ngu công rời núi, mà hắn không có thời gian để làm chuyện ngớ ngẩn như vậy. Vì vậy hắn chỉ có thể tiếp tục bay sâu vào bên trong bạo loạn tinh hải. Trước đây khi trận gió lốc tạm ngừng, La Trinh đã từng tiến vào trung tâm của bạo loạn tinh hải. Ngoài một vài loại thú dữ cường đại ra thì hắn không phát hiện ra điểm nào kỳ lạ. Dưới ảnh hưởng của trận gió lốc, những con thú dữ cấp 11 cũng không dám xuất hiện trên mặt biển, xung quanh chỉ còn toàn đao gió màu đen. Tiếp tục bay về phía trước khoảng hơn ngàn dặm, ánh mắt La Trinh chợt lóe lên. Hắn phát hiện cách đó không xa có một lưỡi đao gió màu đen quỷ dị đang lao nhanh về phía mình. Lưỡi đao gió này có vẻ ngoài giống hệt như những đao gió màu đen khác, tuy nhiên cách bay của nó lại rất quỷ dị. Trong lúc bay, nó thoát ẩn thoát hiện, có lúc trở nên trong suốt, có lúc lại chuyển thành màu đen kịt. Hai màu sắc luân phiên thay đổi, mà có vẻ quy tắc hệ phong từ nó tỏa ra cũng mạnh hơn hẳn. Là Trình không thể đoán được lưỡi đao gió này ẩn chứa quy tắc hệ phong tầng thứ mấy, bản thân hắn cũng mới chỉ tu luyện tầng thứ nhất mà thôi. Chẳng qua nhờ bảy người thiên vị tộc cho nên hắn mới biết các đao gió màu đen này ẩn chứa quy tắc hệ phong ở tầng thứ năm. Không chỉ có màu sắc biến hóa quỷ dị mà lực quy tắc trên lưỡi đao gió này cao hơn so với những đao gió màu đen bình thường. Hắn chỉ có thể đánh giá là lưỡi đao gió này ít nhất phải chứa quy tắc hệ phong của tầng thứ sáu. La Trinh vốn đang buồn rầu, bởi nếu chỉ dựa vào sức mạnh đao gió màu đen thì không biết phải chém đáy của núi Nguyên Tử Thần đến bao lâu mới được. Bây giờ khi nhìn thấy lưỡi đao gió hai màu này, hắn liền cảm thấy mừng rỡ. Kiên trì nào! Trong khoảnh khắc La Trinh vừa xông lên, lưỡi đao gió kia cũng chấm thẳng vào thân thể hắn với tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh. Lần va chạm này làm cơ thể La Trinh bắn ra một dòng khí tạo thành một vòng xoáy thật lớn ở vùng biển phía dưới hắn. Nhưng hầu như sức mạnh của lưỡi đao đã bị hắn chuyển rời đến núi Nguyên Tử Thần, vậy mà sức mạnh còn dư lại vẫn còn kinh khủng như thế. Núi Nguyên Tử Thần ở cách La Trinh hơn vạn dặm bỗng dừng chấn động. Ngọn núi Nguyên Tử Thần ẩn chứa lực lượng ngũ hành này đã tồn tại sừng sững vô số năm tháng. Trên ngọn núi này không hề có bất cứ dấu vết gì của thời gian lưu lại. Cho dù là nước biển ngày ngày ăn mòn, cho dù là đao gió cắt phá, thì cũng không ảnh hưởng gì tới nó. Dù sao núi Nguyên Tử Thần này cũng nằm cách xa trung tâm của trận gió lốc, nơi ấy cũng không xuất hiện đao gió quá mạnh. Giờ khắc này núi Nguyên Tử Thần bỗng chấn động dữ dội, sức mạnh khổng lồ trực tiếp cắt lên phần đáy của núi. Nước biển chung quanh của núi Nguyên Tử Thần bắt đầu cuộn trào, bọt trắng dâng trào nhiều đến mức làm cả một vùng hải vực vốn có màu xanh đều đổi sang trắng xóa, giống như là nước chảo loãng vậy. Có tác dụng rồi, vẻ mặt La Trinh càng thêm vui sướng. Chỉ một lưỡi đao gió hai màu đã có thể tạo thành một vết nứt dài gần một trượng trên núi Nguyên Tử Thần. Vết nứt này quá lớn, giống như vết do một thiên thần tay cầm búa lớn chém vào đáy núi vậy. Uy lực của đao gió hai màu quả nhiên mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của La Trinh. Nếu hắn không thể chuyển rời sức mạnh thì chỉ sợ sẽ bị lưỡi đao này cắt thành hạt bụi. Đến đây nữa đi. La Trinh nhìn quanh nhưng lại không phát hiện ra thêm lưỡi đao gió hai màu nào nữa. Dù sao thì điều này cũng đã thắp lên hy vọng trong lòng hắn. Nếu như ở đây có thể tìm được đao gió hai màu thì chắc chắn phía trước sẽ có. La Trinh tiếp tục tăng tốc bay về khu vực trung tâm của gió lốc. Dọc theo đường hắn bay đi, thỉnh thoảng mới xuất hiện một lưỡi đao gió hai màu, nhưng hắn không bỏ qua bất cứ lưỡi nào. Sau khi tìm được hơn 10 lưỡi đao gió hai màu thì vết nứt dưới đáy núi Nguyên Tử Thần ngày một lớn lên. Nhưng đi tiếp về phía trước thì La Trinh lại hơi chần chờ. Không biết ở trung tâm trận gió lốc này còn tồn tại những thứ gì. Hắn không ngại đao gió hai màu mà chỉ sợ không cẩn thận đụng phải một số cường đại đến mức hắn không thể chọc vào nổi ở bên trong cơn gió lốc, đến lúc đó thì khó có thể thoát thân được. Do dự một chút thì La Trinh vẫn quyết định là tiếp tục bay về phía trước. Càng tiến về phía trước thì số lượng đao gió hai màu ngày càng nhiều, mỗi một lưỡi đao gió đều có thể tạo ra một vệt nứt dài khoảng một trượng trên núi Nguyên Tử Thần. Mặc dù núi Nguyên Tử Thần rất khổng lồ nhưng cứ bị chém như vậy thì cuối cùng cũng sẽ tách rời ra thôi. Tâm tình La Trinh cũng càng trở nên vững vàng hơn. Nhưng khi bay về phía trước thêm 200 dặm nữa, La Trinh phát hiện thêm một loại đao gió khác nữa, đó là đao gió màu vàng. Đao gió màu vàng này khác hẳn những đao gió màu xanh kia. Chúng không bay lung tung mà tập trung lại một chỗ thành từng đám, lơ lửng trên không trung như những bầy chim di cư. Những đao gió này còn có linh trí sao? La Trinh nghẹn họng nhìn những lưỡi đao gió màu vàng này. Đao gió chỉ là thứ được sinh ra ở bên trong gió lốc. Đao gió càng mạnh thì quy tắc hệ phong ẩn chứa trong đó càng cao cấp. Thế nhưng đao gió cũng chỉ là một cơn gió, làm sao có thể sinh ra linh trí được cơ chứ? Giống như việc dung nhập ý chí của đại thế giới, La Trinh biết rõ thế giới này còn nhiều điều không thể giải thích được. Hắn vốn như một kẻ không gì không làm được trong đại thế giới này, nhưng hiện tại vẫn cảm thấy rất hoang mang. Ngay lúc La Trinh đang quan sát những đao gió màu vàng kia, thì có một số lưỡi đao gió màu vàng cũng đã phát hiện ra La Trinh. Trong đó thì một lưỡi đao gió màu vàng ở phía xa liền xoay vòng tự chỗ. Ngay lập tức những đao gió màu vàng khác giống như nhận được tín hiệu, đồng thời cùng hành động bắt đầu đuổi giết La Trinh. Chạy! Giờ khắc này thì trong đầu La Trinh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là bỏ chạy. 3.000 lưỡi đao gió màu đen chém lên nhưng chỉ để lại trên núi Nguyên Tử Thần một vết cắt sâu bằng ngón tay. Còn đao gió hai màu chỉ cần một lưỡi đao đã để lại trên ngọn núi một vết cắt sâu hơn trượng. Sự chênh lệch giữa uy lực của hai loại đao gió này hẳn phải dùng từ hơn vạn lần để mà hình dung. Về phần uy lực của đao gió màu vàng, nếu như nó tương đương với hơn một vạn lưỡi đao gió hai màu, vậy thì chỉ cần một lưỡi thôi cũng đủ cắt nát toàn bộ ngọn núi Nguyên Tử Thần. Nếu là Trình có thể thu hút được một lưỡi đao gió màu vàng, hắn sẽ vui mừng biết bao, nhờ đó mà tiết kiệm được không ít thời gian và công sức. Nhưng vấn đề là đám đao gió màu vàng đang đuổi giết hắn đây đâu phải là một lưỡi mà hơn mấy trăm lưỡi lận. Dùng chúng thì thừa sức để chém núi Nguyên Tử Thần, nhưng vấn đề là phần sức mạnh lan ra ngoài, La Trinh nên chuyển rời đi đâu đây? Chuyển đến Đại Lục Thần Quốc hay là Trung Vực? Sức mạnh kinh khủng kia chắc chắn có thể cắt cả Đại Lục Thần Quốc thành vô số mảnh. Vì thế, suy nghĩ đầu tiên trong đầu của La Trinh đó là lựa chọn chạy trốn. Cũng may trên đường bay đi, La Trinh rất cẩn thận, khoảng cách giữa hắn và đám đao gió màu vàng cũng khá xa. Vừa rồi đối mặt một cái hắn đã nhanh chóng rời đi. Nhưng ngay cả là như vậy, sau khi nhận ra tốc độ của đao gió màu vàng thì hắn vẫn vô cùng kinh sợ. Khoảng cách xa như vậy, thế mà chỉ trong khoảng một nhịp thở, đao gió màu vàng đã xuất hiện ngay phía sau La Trinh, chỉ khoảng 5-6 dặm. Chỉ cần thêm vài nhịp thở nữa thôi thì có lẽ nó sẽ đuổi kịp La Trinh. Lúc này trong lòng La Trinh cũng nhanh chóng đưa ra quyết định. Nếu sử dụng truyền rời sức mạnh, hắn không muốn làm cho Đại Lục Thần Quốc và Trung Vực bị hư hại. Đương nhiên, hắn cũng không chuyển rời sức mạnh lên Đại Lục Hải Thần. Nếu bị đao gió màu vàng này đuổi kịp, sau khi núi Nguyên Tử Thần bong ra thì có lẽ hắn phải hy sinh cái đại lục hoang dã kia. Tuy nhiên, hiện tại La Trinh vẫn còn một biện pháp. Hắn có mang theo lệnh bài chữ cấn ở bên người, cho nên khi cần hắn có thể chui vào trốn trong tiên phủ. La Trinh điên cuồng chạy trốn, đao gió màu vàng thì càng lúc càng gần. Trước khi hắn làm ra quyết định, đám đao gió màu vàng chợt khựng lại, tạo thành một hình vòng cung ở trên không trung, sau đó bỗng quay đầu 180 độ bay về vị trí cũ. Đúng là có linh trí thật. Nhìn đám đao gió màu vàng càng lúc càng xa, La Trinh thở phào một hơi, vừa rồi thực sự quá nguy hiểm. Đám đao gió màu vàng này không dám đuổi theo quá xa, xem ra chúng đang bảo vệ thứ gì đó. Trên đoạn đường bay trong không gian của bạo loạn tinh hải, La Trinh càng lúc càng tò mò với trung tâm của trận gió lốc này. Nhưng hắn cũng không muốn chết, dù trong đó có là thứ gì thì cũng tuyệt đối không phải là thứ thuộc về đại thế giới này. Trăm vạn đại thế giới ở hạ giới không thể nào tạo ra một thứ lợi hại khủng khiếp như thế. Chưa biết chừng cho dù có hy sinh toàn bộ đại thế giới này thì La Trinh cũng khó mà tiếp cận được khu vực trung tâm của gió lốc. Thôi được rồi, mình vẫn nên đi tìm đao gió hai màu cho nhanh. La Trinh không dám đến gần trung tâm gió lốc nữa, hắn duy trì một khoảng cách thích hợp và không ngừng va chạm với đao gió hai màu. Một đao gió hai màu đã tạo được vết cắt hơn trượng, 100, 1000, 1 vạn lưỡi. Nửa tháng trôi qua, thân thể La Trinh đã va chạm với khoảng 3 vạn lưỡi đao gió hai màu. Chân núi Nguyên Tử Thần đã hoàn toàn bong ra, chỉ còn vài chỗ bên mép vẫn còn sạm với đáy. Nhưng với thực lực của La Trinh bây giờ, cho dù núi Nguyên Tử Thần chỉ còn dính với đáy một thước thì hắn cũng không làm gì được. Phập phập. Lại va thêm mấy lưỡi đao gió nữa, rốt cuộc toàn bộ núi Nguyên Tử Thần đã bong ra hết. Lúc này La Trinh mới thở phào một hơi, nhìn về vị trí trung tâm của trận gió lốc, hắn lắc đầu. Tò mò bây giờ thì chỉ có chết, đây không phải là nơi mà lúc này hắn có thể tới gần được, vì thế hắn quay đầu bay về phía núi Nguyên Tử Thần. Khoảng cách ngàn dặm đối với La Trinh chỉ mất khoảng một canh giờ. Thoáng chốc La Trinh đã đến gần núi Nguyên Tử Thần. Mặc dù thông qua ý chí của đại thế giới, hắn đã quan sát ngọn núi này không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đích thân tới. Toàn bộ núi Nguyên Tử Thần chỉ có khoảng là 1/6 lơ lửng trên mặt biển, phần còn lại đều ẩn núp ở dưới đáy biển. Phần trôi lên mặt biển chỉ là đỉnh núi mà thôi. Vù, La Trinh bay vụt đến rồi đứng trên đỉnh núi Nguyên Tử Thần. Ủa? Nhìn xuống chân núi Nguyên Tử Thần, ánh mắt La Trinh bỗng lóe lên. Hắn nhớ tới tảng đá Nguyên Tử Thần mà Thái tử Hỏa Thần từng lấy ra trong bí cảnh thần hoàng. Tảng đá đó cao bằng một người, vừa vặn với phần nhọn phía trên đỉnh núi. Hắn không biết tại sao tảng đá này lại bị gãy ra như thế. Bây giờ chân núi Nguyên Tử Thần đã bong ra hoàn toàn thì việc tiếp theo chính là bố trí thần văn để tiến hành thu lấy ngọn núi này. Một ngọn núi chứ không phải một thứ gì nhỏ bé, dựa theo phương pháp trong kỳ quan vạn vật thì hắn phải dùng tới 33 cái thần văn cấp 6 để bố trí tại các nơi trên núi Nguyên Tử Thần để tạo thành một khoảng không gian tu di, trói buộc ngọn núi lại, sau đó đem luyện hóa là xong. Ngay tới đây, La Trinh lấy từng món đồ đã được chuẩn bị sẵn trong nhẫn tu di ra, sau đó cẩn thận dán từng đạo thần văn lên đỉnh núi. Sau khi khắc xong tấm đầu tiên, La Trinh nhảy lên, sóng biển bên dưới không ngừng cuộn trào. Thần văn trong tay hắn cũng bắt đầu được dán chung quanh ngọn núi. Ban đầu thì mọi việc rất thuận lợi, nhưng khi La Trinh đang chuyên tâm dán thần văn, thì lại có hơn chục sinh linh từ dưới biển sâu xông về phía hắn. Âm thanh trên biển chuyển đi không được tốt, nên La Trinh chỉ cảm thấy dòng nước ở phía sau có điểm khác thường. Hắn quay đầu lại, nhìn xuống dưới lông mày lập tức nhíu chặt, mãnh thú cấp 10. Mãnh thú cấp 10 sẽ tương đương với võ giả sinh tử cảnh. Núi Nguyên Tử Thần nằm ở nơi này không biết đã bao năm, thế nên tất nhiên trên đáy biển có không ít sinh vật dựa vào núi Nguyên Tử Thần này để sinh tồn. Đám mãnh thú kia phát hiện La Trinh tới gần ngọn núi Nguyên Tử Thần, liền bắt đầu tập trung công kích hắn. Trong đám mãnh thú cấp 10 này có quái ngư hình dạng xấu xí, cũng có bạch tuộc thể hình khổng lồ, thân hình mềm mại nhưng chỗ nào cũng đầy những răng nanh, còn có một số quái thú có hình thù kỳ quái, thực sự hắn nhận không ra. Muốn chết, La Trinh không mấy để tâm tới đám mãnh thú này, trong mắt của hắn thì cho dù là mãnh thú tương đương với sinh tử cảnh cũng chẳng khác gì mấy loại cá bình thường. Nhưng lần này La Trinh muốn bắt đám mãnh thú để luyện tập, hắn bắt đầu thả khí hỗn độn trong đàn điển ra và trong tay cầm một thanh trường kiếm. Vù, dùng khí hỗn độn để thúc giục kiếm ý, hình thành từng luồng khí xoáy màu xám, trên mặt biển bắt đầu xuất hiện từng chuỗi bọt biển nhỏ bé, xoạt. Từng âm thanh trầm trầm vang lên, đám mãnh thú xông tới đã bị La Trinh cắt thành vô số mảnh. Độ sắc bén này thậm chí còn nằm ngoài dự liệu của La Trinh. Khi đổi chân nguyên trong cơ thể, thực lực của hắn đã có sự thay đổi về chất, nhưng trước mắt lại chỉ là yêu thú cấp 10 mà thôi. Mặc dù đám này có thể so với sinh tử cảnh, nhưng linh trí của chúng thì không thể bằng nhân tộc. Chẳng qua là khí hỗn độn cũng có một nhược điểm. Chân nguyên hình thành do đoạt tạo hóa thiên địa mà thành. Nếu võ giả sử dụng hết chân nguyên, có thể không ngừng hấp thu nguyên khí thiên địa để bổ sung. Còn muốn bổ sung một cách nhanh chóng, bọn họ còn có thể sử dụng luôn hết chân nguyên. Còn khí hỗn độn thì lại phiền phức, gần như chỉ có thể tự mình luyện hóa ra từ trong cơ thể. Nhưng theo như sư phụ suy diễn thì thật ra vạn vật trên thế gian đều do hỗn độn hóa thành, cho nên vẫn có thể biến vạn vật trở lại thành hỗn độn như trước. Chẳng qua La Trinh chưa tu luyện đến bước đó nên tất nhiên không thể nào làm được chuyện thần kỳ như vậy. Với khuyết điểm này, La Trinh tạm thời chỉ có thể nhẫn lại thôi. Một kiếm đã giết được mấy chục con mãnh thú ở đằng trước, đám mãnh thú cấp 9, cấp 10 đằng sau chẳng lẽ không rõ về sự lợi hại của La Trinh nữa sao? Lúc này bọn chúng đang còn chạy bán sống bán chết kia, làm gì mà dám lại gần. La Trinh cũng lười đuổi theo bọn chúng. Hắn không có rõ lý do mà đám mãnh thú này tập kích mình, có lẽ là bởi vì bọn chúng hắn biết hắn muốn lấy đi núi Nguyên Tử Thần này chăng? Cho dù thế nào thì cũng có thể coi hắn đã hủy đi quê hương mà bọn chúng đã sống cả ngàn vạn năm. Nếu không phải đám mãnh thú kia đột nhiên tập kích thì hắn cũng không muốn sát sinh. Sau khi cưỡng chế đám mãnh thú này chạy đi, La Trinh nhanh chóng bố trí tất cả thần văn. Khi mà công cuộc chuẩn bị hoàn thành, hắn dựa theo phương pháp được ghi lại trong quyển Quỷ Can Vạn Vật, bắt đầu kích hoạt từng tấm thần văn, sau đó thì nhảy lên đỉnh núi Nguyên Tử Thần, kích hoạt tấm thần văn cuối cùng. Lúc này hắn đột nhiên vỗ một cái thật mạnh xuống ngọn núi Nguyên Tử Thần ở bên dưới, còn trong miệng thì hô lên rất to, lên. Nhất thời tất cả thần văn phát ra luồng ánh sáng mờ nhạt bao trùm cả ngọn núi Nguyên Tử Thần. Ngọn núi lập tức rung chuyển và chậm rãi bay lên. Hình dáng của ngọn núi Nguyên Tử Thần này không khác gì những ngọn núi bình thường khác, cao khoảng hơn ngàn trượng, nhưng trọng lượng tổng thể thì nặng hơn nhiều. Núi bình thường thì đều được tạo thành từ nham thạch, nhưng núi Nguyên Tử Thần là do đá Nguyên Tử Thần tạo nên. Mặc dù đá Nguyên Tử Thần rất cứng nhưng trên thực tế chúng lại không quá nặng, chủ yếu là do nó ẩn chứa lực ngũ hành hỗn tạp, cho nên bất cứ quy tắc nào cũng không thể xâm nhập vào trong. Vì thế nó mới có đặc tính là đao kiếm chém không vỡ. Một số ngọn núi khác có chứa rất nhiều quặng sắt bên trong nên có lẽ trọng lượng còn nặng hơn núi Nguyên Tử Thần rất nhiều, nhưng chúng lại chẳng có lợi ích gì nên La Trinh cũng không rảnh đi luyện hóa. Hắn không ngừng bay lên cao, ngọn núi vốn chìm trong biển cũng dần được nâng lên, cuối cùng là toàn bộ ngọn núi đã lên khỏi mặt biển. Một số loài sinh vật sống trên ngọn núi Nguyên Tử Thần vội vàng nhảy ra khỏi hang ổ của mình rơi xuống biển. Lúc này ngón tay La Trinh nhẹ nhàng bắn ra hơn mấy chục giọt máu, thuật luyện huyết. Muốn thu được núi Nguyên Tử Thần này thì không những phải bố trí thần văn cấp 6, mà quan trọng nhất chính là kỹ thuật luyện huyết được ghi chép lại trong quyển Kỳ Quan Vạn Vật. Khi những giọt máu rời khỏi cơ thể La Trinh, chúng chậm rãi xoay tròn trên không. Theo quy luật vận chuyển của thuật luyện huyết, những giọt máu này sẽ dung hợp vào với nhau, sau đó nhanh chóng tạo thành một cái phù văn bằng máu lớn cỡ lòng bàn tay. Phù văn luyện ra từ máu vẫn không ngừng xoay tròn, đồng thời bao trùm lên cả ngọn núi. Đối với vật có lực ngũ hành hỗn tạp như ngọn núi Nguyên Tử Thần, bình thường rất khó thu được nó, bởi vì cho dù dùng lực quy tắc gì cũng không thể xảy ra phản ứng với núi Nguyên Tử Thần, nhưng nếu sử dụng thuật luyện huyết để luyện hóa thì lại có công hiệu. Cũng chính vì vậy mà La Trinh càng lúc càng bội phục sư phụ. Chỉ có điều hắn không biết là có phải các loại bí pháp trong Kỳ Quan Vạn Vật đều là do sư phụ sáng tạo ra hay không, hay là do ông sưu tầm được trong thời gian ngao du thiên hạ. Phù văn luyện từ máu đánh thẳng lên đỉnh núi, tốc độ xoay quanh cũng nhanh, tương đương với tốc độ xoay của những giọt máu và phù văn từ luyện huyết. Vù, Sự chuyển động của một ngọn núi to lớn như thế tất nhiên sẽ tạo ra uy thế không gì sánh nổi. Khi ngọn núi xoay tròn, từng luồng gió lớn được sinh ra, thỉnh thoảng có vài lưỡi đao gió màu xanh ở chung quanh đánh vào ngọn núi phát ra thanh âm trầm đục. Sau khi phù văn được luyện từ máu hạ xuống ngọn núi đã hình thành một mối liên hệ nào đó với La Trinh, nhưng mối liên hệ này lại đến từ mối liên hệ giữa La Trinh và tấm phù văn luyện ra từ máu. Dù sao thì phù văn luyện ra từ máu này cũng là do máu huyết trong cơ thể La Trinh tạo thành. Cũng bởi vì như thế mà mối liên hệ này rất yếu, La Trinh không thể điều khiển được núi nguyên tử thần như ý. Đúng vào lúc này, 33 cái thần văn được dán chung quanh ngọn núi đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt. Sức mạnh của 33 tấm thần văn này không giống nhau. Khi La Trinh chế tác thần văn cấp 6 thì cũng có phần hao tâm tổn sức, thậm chí có đôi khi không thể không thảo luận với Thanh Long để nhờ nó ra mặt hỗ trợ. Thanh Long phân tích, mục đích của 33 tấm thần văn này chính là để tạm thời áp chế lực ngũ hành hỗn tạp trong ngọn núi nguyên tử thần. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể đưa phủ văn luyện từ máu xuyên thẳng vào trong núi. Tình huống trước mắt quả nhiên như những gì Thanh Long đã nói. Trong lòng núi nguyên tử thần này đang có mấy loại màu sắc chậm rãi di chuyển. Nhưng khi 33 tấm thần văn phát huy hiệu quả, lực ngũ hành trong ngọn núi bỗng nhiên ngừng di chuyển. Một ngọn núi vốn có màu sắc hỗn tạp vậy mà trong nháy mắt hoàn toàn chuyển thành một ngọn núi màu vàng nhạt. Lực ngũ hành đã biến mất rồi sao? Mặt La Trinh biến sắc, hắn cảm nhận được là bốn loại lực lượng khác trong lực lượng ngũ hành hoàn toàn biến mất, cả một ngọn núi chỉ còn lại lực lượng quy tắc hệ thổ. Nói cách khác, chỉ trong chớp mắt, ngọn núi nguyên tử thần này biến thành một ngọn núi đá bình thường. Phập phập, mấy lưỡi đao gió màu xanh đánh vào ngọn núi nguyên tử thần, nhanh chóng tạo thành một vết cắt thật sâu trên bề mặt. Ngọn núi bình thường. Lúc trước mấy lưỡi đao gió chỉ ẩn chứa lực quy tắc hệ phong tầng 2 này, không thể làm gì được núi nguyên tử thần, ngay cả sức mạnh đao gió màu đen cũng chỉ có thể để lại vết xước nhỏ xíu mà thôi. Nhưng sự thay đổi của núi nguyên tử thần này chỉ là tạm thời, nếu không áp chế lực ngũ hành của nó thì việc muốn thu cả ngọn núi này thực sự là nằm mơ giữa ban ngày. Người có thể nghĩ ra cách thu ngọn núi nguyên tử thần này nhất định là một kỳ tài có 102. Thanh Long trong đầu La Trinh quan sát cảnh tượng này cũng phải lẩm bẩm vài câu cảm thán. Nhân lúc lực lượng ngũ hành của núi nguyên tử thần đã bị áp chế thì mau luyện hóa nó đi. Trong nháy mắt, bàn tay La Trinh lập tức đánh ra mấy thủ thế huyền ảo. Phù văn bằng máu vốn đang khắc trên ngọn núi cũng dần chìm sâu vào bên trong. Dùng tu di làm ranh giới, vẽ thế giới sáu phương, thu. Lúc này có 6 thần văn trong 33 bức thần văn cấp 6 bộc phát ra lực lượng quy tắc không gian dữ dội. Lực quy tắc không gian nhanh chóng khuếch tán hình thành một thế giới sáu phương, bao trọn cả núi nguyên tử thần. Thật ra thì đây cũng chỉ là một không gian tu di mà ngọn núi nguyên tử thần được thu vào đó mà thôi. Không gian tu di dần ổn định, thế giới sáu phương bắt đầu thu nhỏ lại, tỷ lệ ngọn núi nguyên tử thần cũng thu nhỏ theo. Cùng lúc đó, tốc độ xoay tròn của nó càng lúc càng nhanh, một ngọn núi lớn hơn ngàn trượng này đã biến thành một ngọn núi nhỏ chỉ chừng cỡ bàn tay ở trước mặt La Trinh. Cái chính là nó vẫn không ngừng chuyển động và bên ngoài vẫn là màu vàng. Sau khi áp chế lực lượng ngũ hành thì vẫn còn cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại. Nhưng La Trinh không quan tâm, hắn chỉ cần chờ cho năng lượng trong thần văn cấp 6 yếu đi, khi đó núi nguyên tử thần sẽ khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Cầm ngọn núi đã được thu nhỏ mà còn không ngừng chuyển động trong lòng bàn tay, La Trinh nở ra nụ cười hài lòng. Do bị lực lượng ngũ hành áp chế, núi nguyên tử thần quả thực đã vô dụng, một quyền của cường giả sinh tử cảnh cũng đủ đánh nó vỡ nát. Chỉ có điều biện pháp áp chế lực lượng ngũ hành này không phải người bình thường có thể nghĩ ra được. Chỉ có trong kỷ quan vạn vật mới ghi chép lại mà thôi. Sở dĩ Thanh Long cảm thán là bởi vì nó cảm thấy chỉ dùng có 33 cái thần văn cấp 6 mà lại có thể vô hiệu hóa được lực ngũ hành, chuyển hóa thành quy tắc hệ thổ thì quả thực là quá mức thần kỳ. Theo như Thanh Long được biết, kết giới của rất nhiều thánh địa trên thượng giới đều sử dụng lực lượng ngũ hành để chế thành đại trận hộ tông, bởi vì lực ngũ hành tuyệt đối không có nhược điểm, cho nên khi 33 tấm thần văn này không những có thể vô hiệu hóa lực lượng ngũ hành của núi nguyên tử thần, mà còn có thể biến đại trận hộ tông cường đại của thượng giới kia trở thành như những vỏ trứng. Mà núi nguyên tử thần, khi khôi phục lực ngũ hành thì nó cứng rắn cỡ nào, lúc đó ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng không làm gì được nó, thậm chí là đại năng thần cửa cảnh gặp được nó cũng chỉ có thể thở dài. Muốn dùng sức mạnh để đập nát núi nguyên tử thần ư? Đề cập đến cấp độ sức mạnh thì sợ là phải cần sức mạnh quy tắc tầng 5, thậm chí tầng 6, tầng 7 thì may ra mới được. Ở thượng giới, số người có thể làm được điều này không nhiều, cho nên tất nhiên núi nguyên tử thần sẽ trở thành một cánh tay đắc lực cho La Trinh. Sau khi thu ngọn núi nguyên tử thần này xong, La Trinh đã đạt được mục đích. Nhưng khi hắn vừa cất ngọn núi nguyên tử thần đi, trái tim bỗng đập mạnh một nhịp, trong lòng sinh ra một cảm giác không thoải mái. Có người đang rình trộm mình ư? La Trinh nhướng mày, quét mắt nhìn chung quanh, khuếch tán cảm giác ra ngoài. Đào gió vẫn bắn phá, sóng biển vẫn xoay tròn, ở trong khoảng thời gian này chẳng hề có vật gì. Về phần những sinh linh trong bạo loạn tinh hải thì chúng đã sớm nếm vị đắng mà La Trinh mang lại, không dễ dàng ngóc đầu lên nữa. Hắn cũng không phát hiện ra bất kỳ sinh linh nào đang nhìn trộm, nhưng cảm giác bất an thì càng lúc càng tăng. Đúng lúc này thì không gian đằng sau cách La Trinh không xa bỗng xuất hiện một vết nứt, không gian bị người ta phá vỡ, bên trong là khoảng không đen kịt, ngay cả ánh sáng cũng không thể chiếu vào mặt trái của thế giới. Cùng lúc đó thì có một cái móc câu từ trong không gian bên trong này thò ra, bắn thẳng về phía La Trinh. Sinh linh bóng ma. Giữa chân mày Sa La Trinh đột nhiên giật giật, hình như cái móc câu màu đen kia được tạo ra từ xương cốt của động vật. Nó lao về phía La Trinh với tốc độ vô cùng nhanh, có vẻ như muốn kéo hắn vào trong khe hở không gian. La Trinh thì cũng phản ứng cực nhanh, nhân lúc một cơn gió lốc thổi đến, hắn nương theo đó mà lướt ngoang vài thước, khó khăn lắm mới tránh thoát được cái móc câu này. Móc câu đen chưa móc trúng được mục tiêu nên liền bay trên không trung một vòng, sau đó lại lao về hướng La Trinh vừa mới thay đổi. Truy vân thần pháp, La Trinh không dám dừng lại. Ngay cả bảy vị cường giả thần cực cảnh của thiên vị tộc mà còn phải chạy bán sống bán chết trước sinh linh bóng ma, cho nên nếu hắn bị kéo vào trong cái khe kia thì chỉ nghĩ thôi cũng biết kết quả sẽ thế nào. Vù, ở trong gió lốc vốn ẩn chứa rất nhiều quy tắc hệ phong, khi thi triển thân pháp truy vân, cường nguyên trong cơ thể cũng đồng thời bộc phát, tốc độ của La Trinh nhanh chóng đạt tới cực hạn. Nhưng tốc độ của móc câu màu đen kia lại nhanh không kém, cứ bám sát sau lưng La Trinh, giống như không bỏ được hắn thì thể không bỏ qua. Không thoát nổi sau. Dựa vào cảm giác, La Trinh biết tốc độ của móc câu màu vàng đen sau lưng càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng gần hắn, cho nên sắc mặt hắn xa sầm xuống. Khoảng cách giữa móc câu màu đen và La Trinh chỉ còn khoảng 1-2 trượng, chỉ sợ 1-2 nhịp thở nữa thôi nó sẽ đuổi kịp hắn. Trong lúc đang bay, La Trinh đột nhiên xoay người lại một cái, sức mạnh trong cơ thể tuôn trào. Nếu như trốn không thoát, vậy thì đành liều mạng, trong đầu hắn bây giờ chỉ có suy nghĩ này thôi. Nhưng đúng lúc này, một cảnh hài kịch bỗng xảy ra. Trong lúc La Trinh đang tập trung tinh thần thì móc câu kia vẫn còn đang bay thẳng đến, mũi của móc câu còn đang tỏa ra từng luồng hơi lạnh, nhưng đột nhiên nó lại đứng im. Mắt của La Trinh sáng lên, hắn mỉm cười. Ha, chiều dài của cái câu này không đủ. Móc câu này do sinh linh bóng ma ở mặt trời trái của thế giới mở khe hở không gian phóng ra. Móc câu có thể rời khỏi mặt trái của thế giới, nhưng lại không thể rời khỏi sinh linh bóng ma. Ngay sau đó cái móc câu màu đen này vù một cái trở về khe hở, cứ như là những sinh linh bóng ma kia đã bỏ cuộc vậy. Nhưng La Trinh cũng không dám chủ quan, hình như sinh linh bóng ma này sống ở mặt trái của bạo loạn tinh hải. Mặc dù hắn không biết là chúng có ác ý gì với hắn, nhưng ở lại đây đúng là không phải quyết định sáng suốt, vì thế hắn nhanh chóng co giò bỏ chạy về trung vực. Quả nhiên, như La Trinh dự đoán, trên đường về không ngừng xuất hiện các khe hở không gian, vài cái móc câu lại tiếp tục đuổi theo La Trinh. Nhưng trong khoảng thời gian từ lúc không gian nứt ra cho đến khi móc câu xuất hiện thì La Trinh sớm đã chạy xa mất rồi, vì thế mà trên đoạn đường này hắn không bị móc phải lần nào. Cuộc truy đuổi tiếp tục kéo dài đến biên giới của bạo loạn tinh hải, lúc này sinh linh bóng ma mới chịu từ bỏ việc đuổi giết La Trinh. Đối với việc vì sao mà sinh linh bóng ma lại ngừng đuổi giết, La Trinh cũng cảm thấy kỳ lạ. Theo lý thuyết thì sinh linh bóng ma không hề bị giới hạn phạm vi di chuyển, cho dù có chạy đến trung vực thì bọn chúng vẫn có thể đuổi giết hắn như thường. Nhưng vì sao bọn chúng đột nhiên lại dừng tay? Đương nhiên, dù thế nào thì lúc này La Trinh đã có thể thở phào một hơi. Nếu chẳng may bị bọn chúng bám lấy như âm hồn bất tán, thì cho dù La Trinh có chạy vào Vân Điện, chúng vẫn có thể đuổi giết hắn trong bóng tối, vĩnh viễn chẳng có ngày nào yên. Nhưng vì sao bọn chúng lại dừng tay chứ? La Trinh nghĩ mãi mà không ra đáp án, hay là trong trung vực có thứ gì đó khiến chúng e ngại? Điều này thì không có khả năng, dù trong trung vực cũng có rất nhiều nơi hiểm yếu nhưng tu vi đạt tới sinh tử cảnh là đã có thể tùy ý ra vào. Ví dụ như Đầm Vân Mộng, mặc dù nó nguy hiểm và thần bí đối với võ giả bình thường, nhưng đối với La Trinh thì không có gì đáng sợ. Trên đường trở về Vân Điện, La Trinh vẫn duy trì cảnh giác, trong lòng vẫn luôn âm thầm suy đoán. Nghĩ tới nghi lui, La Trinh đưa ra một suy đoán đáng tin nhất, có lẽ mặt trái ở trung vực này cũng tồn tại một thứ gì đó rất mạnh, mà sinh linh bóng ma lại kiêng kỵ thứ rất mạnh đó, cho nên bọn chúng không dám xâm nhập vào mặt trái của trung vực. Nhưng mà rốt cuộc thì mặt trái của trung vực có thứ gì đây? La Trinh lại càng cảm thấy tò mò, với thực lực bây giờ của hắn có thể cưỡng ép xé mở không gian, tiến vào bên trong. Thế nhưng suy nghĩ một lát thì hắn đành từ bỏ. Mặc kệ là mặt trái của trung vực có thứ gì, nó cũng không phải là thứ mà hắn có thể trêu chọc vào lúc này được. Ít nhất thì vật đó phải được cất giữ ở trung vực lâu như vậy, lại dường như chưa từng xuất hiện trong lịch sử, thì tốt nhất hắn không nên tìm hiểu làm gì. Là Trình biết là hắn có số mệnh lớn, nhưng đôi khi tự mình đi tìm đường chết thì số mệnh có tốt hơn nữa cũng chẳng có tác dụng. Sau khi lấy được núi Nguyên Tử Thần, La Trinh lại trở về Vân Điện. Ngoài trừ tu luyện bí thuật hỗn độn, hắn còn nghiên cứu núi Nguyên Tử Thần. Tác dụng đơn giản mà thô bạo nhất của ngọn núi này chính là dùng nó để đập người khác. Nếu luyện hóa một ngọn núi bình thường thì cứ đập nó ra là được. Thông thường chỉ cần một hai quyền của đại năng thần hài cảnh là đã có thể đánh vỡ ngọn núi. Nhưng núi Nguyên Tử Thần lại không dễ ăn như vậy. Đương nhiên, đập người chỉ là cách dùng đơn giản nhất. Ngoài ra hắn còn có thể rút Nguyên Tử Thần Quang ra, chính là lực ngũ hành đã nằm trong ngọn núi này vô số năm tháng. Ở trong Kỳ Quan Vạn Vật có giải thích, Nguyên Tử Thần Quang có thể khắc chế tất cả lực lượng ngũ hành trong thiên hạ. Nghiên cứu mất 2 tháng thời gian, và một buổi sáng sớm là Trình bỗng cảm thấy linh hồn hắn chấn động. Từ chỗ sâu trong linh hồn truyền đến một cảm giác cực kỳ vui sướng, là niềm vui đến từ ý chí của thế giới. Y là Trình đang tu luyện lập tức cảm thấy kỳ lạ, vội vàng nhắm mắt lại, sau đó lông mày nhướng lên. Con đường phi thăng đã được sửa chữa rồi. La Trinh cũng không rõ con đường phi thăng này do ai sửa chữa lại, có thể là thiên vị tộc, cũng có thể là nhân tộc. Theo những gì mà ông lão thiên vị tộc nói thì thiên vị tộc hắn đã thỏa thuận thành công việc gì đó với nhân tộc, ít nhất thì Bạch Mi đạo nhân sẽ không đi tìm thiên vị tộc gây phiền phức. Về phần ai đã mang tà long trong bí cảnh thiên thần đi thì La Trinh cũng hoàn toàn không biết. Không ngờ là hiệu suất công việc lại nhanh đến thế, chỉ trong thời gian ngắn ngủi con đường phi thăng đã được sửa chữa xong xuôi. Tuy nhiên ở trong đại thế giới, ngoài bản thân La Trinh cảm nhận được điều này ra thì tất cả các sinh linh ở dưới thần hải cảnh đều nằm trong trạng thái thờ ơ. Thực lực của cường giả sinh tử cảnh không đủ để bị đại thế giới bài xích, bọn họ cũng không thể phi thăng, cho nên việc con đường phi thăng có được sửa chữa hay không tất nhiên cũng chẳng liên quan gì tới họ. Thế nhưng đại năng thần hải cảnh thì lại khác. Trong tứ đại thần quốc, hơn 10 vị đại năng thần hải cảnh đã cảm nhận được lực bài trừ vô hình tác động lên họ. Lực bài xích đó muốn gạt bọn họ ra khỏi vị diện này. Trong nháy mắt cảm nhận được lực lượng bài xích, từng vị đại năng thần hải cảnh đều mừng rỡ như điên. Ngay cả chiến đế đại vũ, chiến hoàng thiên phong cũng là như vậy. Bọn họ ngày đêm đều mơ tưởng, hy vọng một ngày có thể phi thăng thượng giới. Bây giờ lực bài xích xuất hiện chính là một tin vui rất lớn đối với họ. Sau khi lực bài xích xuất hiện được một khoảng một nén nhang thì một luồng ánh sáng màu trắng bộc phát ra từ trong thần quốc hắc thiết, xông thẳng về phía chân trời. Mẹ kiếp, người vừa phi thăng là ai vậy? Có cần phải gấp gáp đến thế không? Đứng trong hoàng cung của thần quốc hắc thiết, Chu Hoàng nhịn không được mà mắng một câu. Quả thật là các đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, trong lòng ai nấy đều nôn nóng, nhưng dù vậy thì cũng không thể cứ phi thăng bừa bãi được. Mối quan hệ giữa tứ đại thần quốc với nhau cũng không tồi, nhưng vẫn là lấy thực lực để duy trì thế cân bằng. Nếu tất cả đại năng thần hải cảnh của thần quốc hắc thiết đều phi thăng hết, chỉ còn lại có một mình Chu Hoàng, vậy thì cả thần quốc to lớn như vậy sẽ vận hành thế nào được nữa? Thế là Chu Hoàng bắt đầu triệu tập toàn bộ các đại năng thần hải cảnh trong thần quốc hắc thiết tới hoàng cung. Vấn đề là lúc này đám đại năng thần hải cảnh đều chỉ chăm chăm muốn phi thăng, vốn dĩ chỉ cần thăng cấp lên thần hải cảnh là đã có thể phi thăng, mà trong số này tuyệt đại đa số võ giả đều thăng cấp thần hải cảnh rất nhiều năm, Chu Hoàng có muốn ngăn cũng chẳng ngăn được. Trong đại lục thần quốc, tất nhiên người ta nhận người là quốc chủ của thần quốc, chỉ có điều khi phi thăng thượng giới xét về tình cảm thì có lẽ có thể nhận người làm quốc chủ, nhưng nếu mà người muốn ngăn cản ta phi thăng thì nằm mơ đi thôi. Ngay khi Chu Hoàng tuyên bố, triệu vào gặp lại có thêm 2-3 luồng sáng màu trắng xông thẳng về phía chân trời. Chỉ có một nửa số đại năng thần hải cảnh nghe theo chiếu lệnh của Chu Hoàng chạy đến hoàng cung của thần quốc hắc thiết. Mà những đại năng thần hải cảnh này là có quan hệ rất tốt với Chu Hoàng, một số người còn có xuất thân là võ giả từ Chu gia. Tình huống này không chỉ xảy ra trong thần quốc hắc thiết, ở ngoài thánh hải thiên vũ không ngừng có ánh sáng màu trắng bắn lên trời, một lần nữa trở thành một kỳ quan lớn trong miệng của đám con dân tứ đại thần quốc. Một số đại năng thần hải cảnh khác thì lại không quá nôn nóng như vậy. Nhưng mà sau khi bàn giao sự vụ trong gia tộc, dặn dò đồ tử đồ tôn của mình xong, bọn họ cũng lựa chọn phi thăng. Thật ra thì trong lòng Chu Hoàng, Chiến Hoàng Thiên Phong và Quốc chủ Thiên Vận cùng với Chiến Đế Đại Vũ đều rất lo lắng. Nhìn thuộc hạ của mình tranh nhau phi thăng, làm sao mà bọn họ không cảm thấy vội vàng. Nhưng dù sao bọn họ cũng thân là quốc chủ, không phải là chỉ có một thân một mình như những đại năng thần hải cảnh khác. Mấy người đó cùng lắm chỉ cần thông báo cho hậu bối vài câu rồi chuồn là được. Nhưng bọn họ thân là quốc chủ còn có quá nhiều thứ cần phải xử lý, sau đó xong xuôi mới có thể phi thăng. Trong đó thì người tức giận nhất lại là chiến đế Đại Vũ. Toàn bộ thần quốc Đại Vũ có gần 20 đại năng thần hải cảnh, vậy mà chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi gần như toàn bộ đều đã phi thăng, chỉ còn lại được một người, mà người đó lại là em ruột thuộc về Lưu gia nhà ông ta. Trong khoảnh khắc con đường phi thăng được sửa xong, chiến đế Đại Vũ đã tuyên bố gọi hết tất cả đại năng thần hải cảnh vào gặp. Nhưng mấy tên ngày xưa còn cung kính với mình, vậy mà bây giờ lại không thèm để ý đến lệnh triệu của ông ta nữa. Chiến đế Đại Vũ vốn muốn uy hiếp mấy tên này, rằng đứa nào dám tự tiện phi thăng thì ông ta sẽ diệt cả tộc của đứa đó. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn không nói ra mồm được, bởi vì nếu có một ngày ông ta phi thăng, người ta diệt luôn cả Lưu gia thì tính sao? Đây cũng là do ngày thường chiến đế Đại Vũ đối đế đãi với các đại năng thần hải cảnh trong thần quốc của mình quá hà khắc. Bây giờ mọi người chẳng khác gì chim được sổ lồng, cuối cùng cũng được bay ra ngoài, không cần phải hứng chịu cơn tức giận ngớ ngẩn của chiến đế Đại Vũ nữa, vậy nên nào ai còn thèm nghe theo lệnh ông ta. So sánh ra thì số lượng đại năng thần hải cảnh trong ba nước còn lại vẫn còn nhiều hơn một chút, nhưng chỉ trong vòng một ngày số đại năng thần hải cảnh phi thăng vẫn chiếm hơn 70%. Tin rằng không lâu sau đó thì các thế lực trong thần quốc sẽ tiến hành một đợt thanh lọc. Dù sao thì tất cả đại năng thần hải cảnh đều phi thăng, thực lực của tứ đại thần quốc sẽ trở nên suy yếu. Đến lúc đó chỉ sợ đám cường giả sinh tử cảnh sẽ tiến hành tranh đấu với nhau. Tình huống tranh nhau phi thăng không hề xảy ra ở bên đại lục hải thần. Nguyên nhân đơn giản là bởi vì số lượng đại năng thần hải cảnh ở đại lục hải thần ít hơn nhiều so với thần quốc. Nhiều khi nhiều thì mỗi chủng tộc có khoảng 2-3 người, ít thì chỉ có một người. Bây giờ đại lục hải thần đang rơi vào hỗn loạn, thân là đại năng thần hải cảnh trong tộc tất nhiên sẽ có cảm giác mãnh liệt về sứ mệnh và nguy cơ. Nhưng còn ở đại lục thần quốc, nhân tộc chính là chúa tể rồi, tất nhiên bọn họ sẽ không có cảm giác này. Nhưng đám người Tư Đồ Hạo Thiên thì vẫn đang phải thảo luận vấn đề này rất lâu, và trong đó thì người buồn phiền nhất lại chính là Lưu Vũ. Bây giờ tháp tội ác đã mở ra hoàn toàn, số lượng cường giả của đại lục hải thần sẽ có sự đột phá mới, trong đó nhân tộc và yêu dạ tộc vốn đang khống chế tháp tội ác tất nhiên sẽ trở thành người thống trị ở đại lục. Lưu Vũ không buồn phiền về việc này, mà nàng cũng không muốn phi thăng. Lưu Vũ đã từng cực kỳ khát khao được phi thăng, nàng biết thiên phú của mình như thế nào. Thông qua tháp tội ác, nàng biết nàng có thể được thiên vị tộc thừa nhận thiên phú, cho dù nàng chỉ đứng ở hàng thứ hai thì tuyệt đối cũng thuộc về tầng lớp cao ở trên thượng giới, nàng có thể làm cho yêu dạ tộc nở mày nở mặt, tranh thủ được nhiều vinh dự cho ba vị vương giả. Thế nhưng bây giờ, nàng lại không muốn phi thăng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng đã vô tình liên lụy vào cuộc tranh đấu giữa hai vị vương. La Trinh đánh nát pho tượng của hình phạt vương tới 2 lần, khiến hình phạt vương nổi giận. Lần trước khi La Trinh trở lại thánh địa Thiên Vũ, lúc đó còn xảy ra xung đột trực tiếp với hình phạt vương. Hình phạt vương từng lệnh cho nàng phải giết chết La Trinh và Huân ngay tại chỗ, nhưng Lưu Vũ lại không làm theo. Theo lý mà nói, nàng đã không vâng lệnh của vương, phạm vào tội chết. Nếu phi thăng trở lại yêu dạ tộc thì kết cục của nàng đã có thể phỏng đoán trước. Nhưng nếu nàng không phi thăng, chẳng lẽ cả đời chỉ dừng lại ở thần hải cảnh thôi sao? Mặc dù nàng còn rất trẻ, mới hơn 200 tuổi, nhưng võ giả nào cũng phải có dã tâm của mình. Làm sao nàng có thể cam tâm mà an phận ở một góc, lãng phí tuổi thọ cả đời? Cho nên, sau khi con đường phi thăng mở ra, Lưu Vũ chính là người mâu thuẫn nhất. Ok, có lẽ anh em chúng ta sẽ tạm họ lại cái phần đọc truyện ở đây mọi người nhé. Có gì thì hẹn gặp lại tất cả anh em trong những phần sau.